Chương 211, đối chọi gay gắt. Bạch Khanh Thành thở sâu một hơi, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Một lúc sau, cô thu tâm mắt lại, nhìn di động trong tay, nắm tay thật chặt, cô muốn phát một tin tức bảo Tiêu Dương phải cẩn thận. Thế nhưng cô lại sợ tên này quên chọn chế độ yên lặng, cô làm vậy sẽ làm lộ hành tung của hắn. Thả dây dài, câu cá lớn. Nội tâm của Bạch Khanh Thành quấn quýt. Một mặt, cô rõ ràng lựa chọn của Tiêu Dương là cách làm rất chính xác, thế nhưng, mặt khác, vừa nghĩ tới Tiêu Dương sắp rơi vào tình trạng nguy hiểm, Bạch Khanh Thành có hơi bận tâm và lo lắng. Trầm ngâm một lúc, Bạch Khanh Thành cầm bộ đàm bên cạnh lên rồi trầm giọng phân phó. Các đơn vị chú ý, một khi phát hiện xe hàng cỡ lớn có bảng số là, lập tức cho qua. Nghe rõ. Sau khi lặp lại mấy lần, ánh mắt của Bạch Khanh Thành từ từ dời qua cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn đang cao cao đứng vững ở xa. Cô lầm bầm nhỏ. Nhất định phải cẩn thận. Nghe vậy, sắc mặt Ung Hùng Dương lập tức trở nên nghiêm trọng, từ từ nói. Tổng đội Ung. Lúc này Ung Hùng Dương đang ở trong phòng làm việc, ông mỉm cười mở miệng hỏi. Nha đầu, có tin tức gì? Trong công việc, Bạch Khanh Thành chưa bao giờ kêu Ung Hùng Dương là Dượng. Tiêu Dương đã thuận lợi lẻn vào tập đoàn Hắc Sơn, hơn nữa còn truyền về tin tức là tập đoàn Hắc Sơn có một lô hàng lớn chuẩn bị chuyển ra ngoài, có lẽ nó chính là con mồi mà chúng ta muốn. Một lúc sau, Bạch Khanh Thành cầm điện thoại lên một lần nữa, gọi một cuộc điện thoại. Sau khi biết tình huống, Ung Hùng Dương trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói. Không, thả dây dài câu cá lớn. Bạch Khanh Thành lập tức nói ra ý định của Tiêu Dương. Theo ý con là, nửa đường chặn lại nhóm hàng này. Tôi không đồng ý cách làm của tổng đội Ung. Nhận được mệnh lệnh này từ Ung Hùng Dương, Bạch Khanh Thành cũng dễ dàng hơn không ít, lập tức gật đầu nói. Khanh Thành, vụ án này giao cho con toàn quyền xử lý. Nhớ rõ, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, phải đảm bảo an toàn cho Tiêu Dương. Ung Hùng Dương vừa mới tắt điện thoại, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Diêm Viễn Trung. Trước mắt là đại đội phó cảnh sát hình sự khu Dương Phổ của Minh Châu, y thay thế vị trí của Dương Nham Điền. Có điều, Diêm Viễn Trung không phải từ phía dưới cân nhắc lên mà trực tiếp do hệ thống cảnh sát hình sự ở thủ đô điều xuống. Việc y tới là một uy hiếp rất lớn với vị trí của Ung Hùng Dương. Đồng chí Diêm Viễn Trung, nghe trộm mệnh lệnh của cấp trên là vi phạm kỷ luật. Nghe vậy, Ung Hùng Dương hơi nhíu mày lại, ngước mắt nhìn tên này. Một lúc sau, ông lạnh nhạt mở miệng nói. Nếu như tôi không nghe lầm thì chuyện liên quan tới vụ án độc phẩm của tập đoàn Hắc Sơn đã có tiến triển mới. Dường như giữa hai người có một tân quan hệ hơi kỳ lạ. Một gã đàn ông có thân thể to lớn, mặt chữ quốc, hai hàng lông mày sắc nhọn như kiếm, trong con ngươi sắc bén lộ ra vài phần ngạo khí, trên người mặc đồng phục cảnh sát hình sự, vừa tháo mũ cảnh sát vừa đi nhanh tới phía trước. Mắt nhìn Ung Hùng Dương, y nói ra từng chữ một. Mặc dù Diêm Viễn Trung là một phó tổng đội, thế nhưng, ỷ vào gia thế không tâm thường của mình, cho nên ngay từ khi tới cục cảnh sát, y chưa từng xem Ung Hùng Dương là cấp trên của mình. Diêm Viễn Trung cười lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều biết là vụ án của tập đoàn Hắc Sơn có liên uy rất lớn, nếu như có thể sớm ngày phá án, như vậy sẽ đưa tới chấn động không thua kém gì một quả bom nguyên tử bùng nổ ở Minh Châu. Tổng đội Ung, bây giờ ông biết chặn lại xe của tập đoàn Hắc Sơn có thể tìm được chứng cớ buôn bán ma túy, ông lại lựa chọn cho đi. Nếu có gì sơ suất, để ma túy chạy thoát trước mắt mình, phần trách nhiệm này ai sẽ gánh vác? Sắc mặt Ung Hùng Dương rất u ám, từ từ nói. Tôi đã ra lệnh, vụ án này sẽ giao cho Bạch Khanh Thành toàn quyền phụ trách. Trò cười. Đường đường là đại đội cảnh sát hình sự lại để cho một cô gái phụ trách vụ án quan trọng tới vậy. Diêm Viễn Trung tỏ vẻ mình đã biết rõ trong lòng, y lạnh lùng nhìn Ung Hùng Dương rồi nói. Theo tôi thấy, rõ ràng là ông muốn người thân của mình chiếm hết công lao mới đúng. Nói bậy nói bại. Ung Hùng Dương tức giận quát một tiếng, trầm giọng nói. Họ Ung tôi làm việc chưa bao giờ có tình riêng bên trong. Ngay từ đầu, vụ án này do Bạch Khanh Thành theo, giao cho cô ấy phụ trách có gì không ổn. Nói tóm lại, tôi cảm thấy phải chặn chiếc xe chứa ma túy của tập đoàn Hắc Sơn lại. Thông qua hành động này nhất định có thể tại chỗ có được chứng cứ tập đoàn Hắc Sơn buôn bán ma túy. Tìm hiểu nguồn gốc, chúng ta sẽ tìm được tất cả ổ độc của tập đoàn Hắc Sơn. Không cho phép. Hung Hùng Dương không chút né tránh, lớn giọng quát lên. Bây giờ đội viên của đội cảnh sát hình sự chúng ta đã để mắt tới chiếc xe đó, chỉ cần không kinh động tới tập đoàn Hắc Sơn, tuyệt đối có thể tìm được ổ chế độc của tập đoàn Hắc Sơn mà không cần tốn sức. Ngược lại, nếu hành động thiếu suy nghĩ, một khi rút dây động rừng, nói không chừng nhân viên gián điệp của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, thậm chí sẽ làm hỏng hoàn toàn manh mối này. Hung Hùng Dương rất rõ ràng, nếu tập đoàn Hắc Sơn lựa chọn chuyển ma túy ra vào lúc này, nhất định họ đã chuẩn bị xong việc bị cảnh sát chặn lại. Huống chi, tin tức này tới quá đột ngột, chúng ta không có khả năng bố trí phương án ngăn cản. Phải cản. Diêm Viễn Trung nhướng mày nói. Không cho cản. Hung Hùng Dương quả quyết bác bỏ. Hai người nhìn nhau, không hề che giấu bất mãn trong lòng. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Diêm Viễn Trung lập tức xoay người đi ra ngoài. Đồng chí Diêm Viễn Trung. Khi cửa mở ra, giọng của Ung Hùng Dương vang lên một lần nữa, trầm giọng nói. Anh cũng biết tầm quan trọng của vụ án này rồi đó. Tôi không hy vọng anh nóng lòng lập công mà có bất cứ cử động nào. Nếu không, tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm. Bóng người của Diêm Viễn Trung hơi run lên, một lúc sau, y đóng phanh cửa rồi đi ra ngoài. Nhìn về hướng cửa, Ung Hùng Dương hơi nhíu mày, một lúc lâu sau, y nói. Bàn tay của Diêm gia đã bắt đầu vươn tới Minh Châu ư. Diêm Viễn Trung hung hãn đóng lại cửa phòng của mình. Mắt y đầy lửa giận. Chỉ là một tổng đội cảnh sát hình sự ở khu Dương Phổ lại dám bác bỏ quyết định của ông mày. Diêm Viễn Trung tức không kìm được, đập bàn một cái. Ở thủ đô, mặc dù chức vụ của y không cao, thế nhưng, bởi vì có thân phận hiển hách cho nên y là kẻ muốn gió được gió. Vốn tưởng rằng lần này mình xuống Minh Châu, dù là chỉ làm đội phó, thế nhưng trên thực tế, tổng đội trưởng ở nơi này sẽ nghe theo lời mình răm rắp. Không ngờ lại đụng phải một tên không có mắt. Mi là cái thứ gì chứ? Trong mắt Diêm Viễn Trung đầy vẻ khinh thường, vô cùng tức giận, trong mắt đầy vẻ không yên, một lúc sau, y hừ lạnh một tiếng. Còn dám nói muốn truy cứu trách nhiệm với ông mày. Diêm Viễn Trung nắm chặt quả đấm, sắc mặt vô cùng âm trầm, nói. Tôi muốn nhìn một chút. Chờ khi tôi phá xong vụ án bán ma túy của tập đoàn Hắc Sơn, lão sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi như thế nào? Hay là, tôi sẽ đạp lão để lên lên? Diêm Viễn Trung biết rất rõ hậu quả khi vụ án này được công khai. Tập đoàn Hắc Sơn có địa vị hết sức quan trọng ở Minh Châu, họ chưa bao giờ có tin tức xấu, một khi vụ án này được phơi bày, cả nước sẽ chấn động. Đối với mình, đây là một cơ hội. Nếu như có thể nắm được cơ hội này, địa vị của mình ở gia tộc sẽ nước lên thuyền lên. Diêm Viễn Trung nheo mắt lại. Trầm ngâm một lát, y lập tức cầm điện thoại bàn lên, sau khi bấm số, y lập tức trầm giọng nói. Đại đội 3 nghe lệnh, hiện tại lập tức phong tỏa toàn bộ tuyến đường xung quanh tập đoàn Hắc Sơn, một khi phát hiện xe hàng loại lớn có bản số xe. Lập tức chặn lại. Xin lỗi, tổng đội có lệnh, liên quan tới vụ án của tập đoàn Hắc Sơn, chỉ nghe lệnh của Bạch đội trưởng. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói. Đáng chết. Thấy rõ số điện thoại của ai không? Tôi là Diêm Phó Tổng đội. Diêm Viễn Trung kêm lên như sấm. Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của Tổng đội trưởng. Đầu điện thoại bên kia truyền tới âm thanh. Diêm Viễn Trung hung hãn cúp điện thoại, tức giận mắng một tiếng, mắt y đầy lửa giận liếc nhìn vị trí phòng làm việc của Ung Hùng Dương. Ngực nhấp nhô mấy cái. Ánh sáng lạnh lóe qua đôi mắt y. Hừ. Lão thất phu, nếu lão cho là làm thế này có thể ngăn cản được tôi, lão quá coi thường lực lượng của Diêm gia rồi đói. Diêm Viễn Trung cười lạnh lấy di động ra, nói. Đóng băng quyền lợi ở sở cảnh sát của tôi. Để tôi xem thử coi lão có thể đóng băng quyền lực điều động quân đội địa phương của ông mày không. Diêm Viễn Trung nhanh chóng bấm số. Trịnh Thu dựa lưng vào ghế mềm. Cười híp mắt nhìn về phía hai người đang hơi câu nệ phía trước. Một lúc sau, cười khẽ khoát tay, y nói. Không cần khẩn trương, mời ngồi. Cẩu Dương Đức vội vàng khoát tay, cười xòa nói, không không. Không cần. Dù chỉ mới đứng trong phòng làm việc này có một lúc, lưng của Cẩu Dương Đức đã ướt đẫm. Đứng trước mặt vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Hắc Sơn, Cẩu Dương Đức cảm thấy mình đang phải gánh một áp lực lớn như núi. y cảm thấy mình sắp không thở nổi. Không dám mắt đối mắt nhìn Trịnh Thu, dường như người đối diện này có thể từ trong mắt y nhìn rõ hết thảy. Anh tên gì? Trịnh Thu mở miệng, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Báo cáo Trịnh Tổng, kẻ hèn, tên là Cẩu Dương Đức. Trịnh Thu ngẩn một hồi, gương mặt chợt lộ vẻ cười mỉm, nói. Cho tôi xem đơn đặt hàng của em trai tôi. Cẩu Dương Đức lập tức lấy đơn đặt hàng và hóa đơn cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Trịnh Thu đảo mắt qua, đột nhiên. Trịnh Thu đập bàn một cái, ánh mắt mang theo vài phần tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Cẩu Dương Đức, nói. Đơn đặt hàng là giải. Nghe vậy, mặt Cẩu Dương Đức lập tức thay đổi, cả người không tự chủ run lên, đồng thời tâm thần cũng chấn động một cái. Y vội vàng nói. Không. Không thể nào, tôi lừa ai chứ đâu dám lừa Trịnh Tổng. Trịnh Thu nhìn chằm chằm khuôn mặt đã sợ hãi tới mức tái nhợt của Cẩu Dương Đức, một lúc sau, y từ từ mở miệng nói. Bút tích của đơn hàng không phải do em trai tôi viết. Cẩu Dương Đức vội nói. Đây là do Trịnh Nhị thiếu gia đọc, tôi viết. Cẩu Dương Đức đang run rẩy cả người móc ra một tấm danh thiếp từ trong ngực rồi trình lên, nói. Đây là danh thiếp Nhị thiếu gia đưa cho tôi. Trịnh Thu nhận lấy danh thiếp, cẩn thận nhìn một lúc, y chắc chắn đây đúng là tấm danh thiếp có 102 của Trịnh Quyền. Một lúc sau, y đột nhiên mỉm cười nhìn Cẩu Dương Đức, phẩy tay, nói. Ông chủ Cẩu, chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật. Quả thật là ngay từ đầu, Trịnh Thu có hơi nghi ngờ vụ giao dịch này. Có điều, sau khi thấy danh thiếp, nghi ngờ đã giảm hơn nữa. Cẩu Dương thầm thở dài một hơi, lúc này, cả người y đã ướt đẫm mồ hôi. Trịnh Thu không nhìn hóa đơn nữa, mỉm cười với Cẩu Dương Đức, nói. Vụ giao dịch giữa Quý Tiệm và tập đoàn Hắc Sơn bọn ta, ngoại trừ hai vị ra, có ai biết nữa không? Cẩu Dương Đức hơi ngẩn người, có điều y vẫn thành thật trả lời. Tôi không tuyên truyền ra ngoài, chỉ có nhân viên phụ trách việc chuyên chở biết được. Trịnh Thu liếc mắt nhìn hóa đơn, từ từ đứng lên. Ánh mắt lộ vẻ cười nhìn Cẩu Dương Đức, nói. Ông chủ Cẩu, theo tôi biết thì giá cả của ghế bằng gỗ hoa lê trên thị trường rẻ hơn 2 lần so với giá mà anh viết. Sắc mặt của Cẩu Dương Đức lập tức thay đổi, vội cười xòa rồi nói. Chuyện giá cả có thể thương lượng lại. Trịnh Thu cười híp mắt nói. Gặp phải khách hàng lớn như tập đoàn Hắc Sơn bọn tôi, sao có thể không hung hăng làm thịt một lần. Cẩu Dương Đức cảm thấy mình đã rơi vào hầm băng. Cảm giác lạnh lẽo từ từ dâng lên trong lòng y. Đừng khẩn trương, không sao cả. Trịnh Thu cười khẽ, y nói với Cẩu Dương Đức. Tập đoàn Hắc Sơn bọn tôi tài đại khí thô, không thiếu chút tiền lẻ này. Cẩu Dương Đức đã hơi buông lỏng, đồng thời, cảm giác vui vẻ lập tức tràn lan trong lòng y. Lúc này, bên tai lại truyền tới câu nói tiếp theo của Trịnh Thu. Khoản tiền này, tôi sẽ đốt gấp đôi cho anh. Chương 212, nguy hiểm tới gần. Gió xuân êm dịu trong nháy mắt đã biến thành gió đông lạnh lẽo. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Cẩu Dương Đức hoàn toàn đông cứng, tay chân lạnh như băng, lưng y như bị cơn gió rét xâm nhập vào trong. Đốt! Đốt! Cẩu Dương Đức run rẩy như ve sầu mùa đông, khuôn mặt kịch liệt co rút. Nhìn về phía Trịnh Thu, vẻ hoảng sợ chứa đầy trong mắt, một dự cảm không may như luồng khí lạnh tràn ra từ trong lòng y. Theo bản năng, y lùi ra sau một bước. Lúc này, Trịnh Thu mỉm cười nhìn Cẩu Dương Đức. Đột nhiên, cánh tay chợt rung lên, từng luồng gió rét sắc bén có thể thấy được bằng mắt thường xuất hiện trên lòng bàn tay của Trịnh Thu. Trong chớp mắt, tờ hóa đơn trong tay Trịnh Thu đã biến thành bột phấn. Theo gió bay đi. Không tệ, đã thế thì tôi sẽ cho anh chứng kiến một màn ảo thuật anh chưa bao giờ thấy trong cuộc đời mình. Một giây này, mắt Cẩu Dương Đức trừng to tới mức sắp nứt, cả người không tự chủ được run một cái, nói. Ma pháp. Mặt Cẩu Dương Đức vô cùng tái nhợt, nếu như cơn gió rét vừa mới xuất hiện trên tay Trịnh Thu kia chạm vào cơ thể mình. Ma pháp. Đây là ma pháp gì? Trịnh Thu khoát tay cười một tiếng, y nói, kinh hãi. Một đòn nặng nề. Vừa dứt lời, Trịnh Thu chợt vung tay, trong chớp mắt, cuồng phong tán loạn. Một luồng khí lưu ngưng tụ thành một cột trụ xuất hiện trong phòng làm việc. Đột nhiên, nó xuất hiện bên người tên tài xế đang đứng gần Cẩu Dương Đức. Đừng! Đừng mà! Lúc này, Mặt của Cẩu Dương Đức đã hoàn toàn trắng bệch, rốt cuộc thì y cũng ý thức được thứ mà y tiếp xúc ngày hôm nay không phải là những tờ giấy đỏ đỏ mà là lưỡi hái tử thần. Phốc một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ không khí, y lập tức nặng nề đụng vào vách tường rồi bỏ mình ngay tại chỗ, ngay cả hơi phản ứng y cũng không kịp làm. Hai chân của Cẩu Dương Đức mềm nhũn, quỳ xuống đất cầu khẩn. Cẩu Dương Đức vội vàng mở miệng, đồng thời y còn vô cùng đúng lúc sủa vài tiếng. Không hổ là chó nuôi, quả thật có tiềm chất của chó. Trịnh Thu hờ hững nhìn Cẩu Dương Đức, một lúc lâu sau mới từ từ nói. Cẩu Dương Đức không ngừng vái lại. Tôi là chó. Tôi là một con chói. Trịnh Tổng, ngài đại nhân đại lượng hãy tha cho tôi đi. Ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Đúng là một con chó nghe lời, đáng tiếc. Trịnh Thu lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, bên người Trịnh Thu tôi không chỉ cần một con chó nghe lời, ta còn cần một con chó có tác dụng. Mà con chó như mi lại không có chút tác dụng nào. Vừa dứt lời, bàn tay của Trịnh Thu nhẹ nhàng chuyển động, một luồng gió sắc bén từ từ hình thành. Thấy vậy, đôi mắt của Cẩu Dương Đức đột nhiên lóe lên vẻ điên cuồng. Y chợt đứng dậy rồi cầm lấy một cái ghế ở bên cạnh sau đó hung hãn ném tới chỗ Trịnh Thu. Đồng thời, y nhanh chóng tông cửa xông ra ngoài. Chó cùng rứt dậu. Trịnh Thu cười lạnh một tiếng, điều khiển gió rét trong tay, trong phút chốc đã xé nát cái ghế đang bay xét tới, mắt y từ từ dời về phía Cẩu Dương Đức đã mở cửa. Lúc này, cơ thể của Cẩu Dương Đức đang cứng đờ đứng ở cửa. Không nhúc nhích. Một lúc sau, cơ thể y thẳng tắp ngã ra phía sau. Chỗ ngực y cắm một con dao găm sắc bén, máu tươi đang ào ào chảy ra. Một bóng người mặc âu phục, khuôn mặt lạnh lùng từ từ đi tới, người tới chính Trương Tiều. Trương Tiều hơi khom người với Trịnh Thu, nói. Trịnh Tổng, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Trịnh Thu rút ra một tấm giấy vệ sinh mềm mại chùi bàn tay trắng nõn của mình cứ như đang làm một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Trương Tiều đứng một bên không nhúc nhích, chờ dặn dò cuối cùng của Trịnh Thu. Một lúc sau, Trịnh Thu từ từ nhìn sang, thản nhiên nói. Đến phòng bí mật dưới đất điều động 10 tên tử sĩ Hắc Sơn, để bọn chúng cùng lên đường. Con ngươi của Trương Tiều đột nhiên co rút lại, một lúc sau, y thở ra một hơi rồi nói. Nếu như nửa đường gặp cảnh sát chặn lại, bọn chúng dùng để đối phó tình huống này. Trịnh Thu lạnh lùng nói. Mặc kệ thế nào, nhóm hàng này phải thuận lợi chuyển ra bên ngoài. Nếu như đụng phải cảnh sát cưỡng ép ngăn cản, Trương Tiêu, anh cứ xem tình huống mà làm, nếu cần thiết. Vẻ hung ác xẹt qua đôi mắt Trịnh Thu. Xông vào. Giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Trương Tiêu nắm chặt quả đấm, y gật đầu nói. Trịnh Tổng cứ yên tâm, tôi thề, dù có trả giá lớn thế nào, tôi cũng sẽ chuyển số hàng này ra ngoài cho bằng được. Trịnh Thu gật đầu. Một lúc sau, nhìn Trương Tiều, y hờ hững nói. Trương Tiều, anh vào Hắc Sơn bao lâu rồi? Thuộc hạ là cô Nhi, từ nhỏ tới lớn luôn ở Hắc Sơn, đã không nhớ rõ mình ở đây bao lâu. Trương Tiều trầm giọng trả lời. Trịnh Thu gật đầu, y nói tiếp. Hẳn là anh cũng biết tầm quan trọng của nhóm hàng này, nó không chỉ liên quan tới uy tín và tiền bạc. Quan trọng hơn là nó chuyển ra từ Hắc Sơn. Nó có liên quan tới danh dự của tập đoàn Hắc Sơn. Trịnh Thu kéo ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, ngón tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái, hờ hững nói, lúc cần thiết, thà rằng làm cho nó nổ tung chứ không để nó rơi vào tay cảnh sát. Con ngươi của Trương Tiều hơi run run, tầm mắt y rơi vào cái hộp trên tay của Trịnh Thu. Y biết rõ thứ trong hộp là gì. Chỉ cần nhẹ nhàng bắn một phát vào nó. Âm ầm ầm. Xe nổ người chết. Cả người chấn động một cái, đôi mắt của Trương Tiều đầy vẻ kiên định, dứt khoát bước lên, đưa tay cầm cái hộp. Mắt nghiêm nghị, y nói. Người còn xe còn. Xe mất người chết. Trịnh Thu nhẹ nhàng vỗ vai Trương Tiều, một lúc sau, y khẽ vẫy tay rồi nói. Lên đường đi. Đêm qua mưa to cho nên khí trời của Minh Châu hôm nay cũng không tốt. Khó khăn lắm mới quang đãng một lúc, bây giờ lại tiếp tục có mưa phùn. Tiêu Dương không nhúc nhích dán người vào trong buồng xe, ở giữa những cái ghế bằng gỗ hoa lê và những cái túi màu trắng. Phía trên có một tấm vải thưa đắp lại, nước mưa không có cách nào chảy vào. Một hồi tiếng bước chân đột ngột truyền tới. Tiêu Dương vểnh tai lắng nghe, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, lại có người nhảy lên xe, hơn nữa còn không chỉ một người. Phạch, phạch, phạch. Trong nháy mắt, thần kinh của Tiêu Dương căng thẳng thêm vài phần, thân thể theo bản năng dựa sát thêm vài phần. May mắn là những người lên xe không có đi tới phía sau, hơn nữa, mấy cái bọc màu trắng phía trước Tiêu Dương được chất rất cao, chồng chéo tới mấy tầng, người phía trước rất khó đi tới phía sau. Đương nhiên, sau khi phía trước được phủ một lớp vải thưa, Tiêu Dương muốn tới phía trước cũng rất khó. Âm. Cửa xe đóng lại, tầm mắt của Tiêu Dương tới đi vài phần, một lúc sau hắn mới thích ứng được, đồng thời cũng hơi buông lỏng trong lòng. Hoàn cảnh thế này, chỉ cần không tận lực tìm kiếm, đối phương tuyệt đối không thể biết được có một người sống sờ sờ đang nấp bên trong những cái ghế bằng gỗ hoa lê. Những người lên xe là ai? Tiêu Dương cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Dương cẩn thận di chuyển từng ly từng tí, rốt cuộc cũng tìm thấy khe hở, liếc mắt nhìn qua. Phía trước có 10 bóng người đang ngồi trên một cái bao lớn màu trắng, trên tay đều cầm súng. Hơn nữa chúng còn không phải là súng thường. Mặc dù không biết là súng gì, thế nhưng tiềm thức nhắc cho Tiêu Dương biết một điều đó là uy lực của những khẩu súng này lớn hơn súng lục nhiều. Tiêu Dương không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Hắn lập tức biết được ý nghĩa của việc những người này lên xe. Xem ra tên Trịnh Thu này đúng là kẻ hung ác. Tiêu Dương âm thầm vui mừng. May là hắn đã dặn trước Bạch Khanh Thành ra lệnh không được rút dây động rừng. Nếu không, một khi cảnh sát tới kiểm tra, với chiến trận trước mắt này, Trịnh Thu tuyệt đối là muốn cứng đối cứng cường công xông ra ngoài. Cảnh sát không có chuẩn bị, rất có thể bọn họ sẽ thành công xông ra ngoài. Ai mà ngờ một chiếc xe hàng bình thường thế này lại nắm giữ hỏa lực mạnh tới vậy. Vì nhóm hàng này, Trịnh Thu đúng là đã không tiếc bất cứ giá nào. Cơ thể Tiêu Dương từ từ co lại. Xe từ từ chạy. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, cứ như chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của những người này. Đột nhiên có một giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ vang lên, đây là cái gì? Bôm. Một giọng nói hờ hững trực tiếp trả lời. Trịnh Tổng có lệnh, một khi cảnh sát mạnh mẽ chặn đánh, tới khi không còn cách nào để tránh né, lập tức cho nổ, tiêu hủy mọi thứ. Giọng nói vừa ngừng. Tiêu Dương đang nấp trong bóng tối nhịn không được chấn động mạnh một cái. Một lúc lâu sau, hắn không tự chủ được hít vào một hơi lạnh. Ác! Với người mình y còn ác tới vậy, khỏi phải nhắc tới kẻ thù của y. Tâm thần của Tiêu Dương rung động mạnh, khuôn mặt nhịn không được nghiêm nghị thêm vài phần. Khi nói tới chuyện chết, sắc mặt của những người này vẫn bình thường như chuyện cơm nước hàng ngày. Tiêu Dương có thể tưởng tượng được những người này cho dù biết mình lập tức sẽ chết. Họ cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái. Nếu như có tình huống đặc biệt xảy ra, sợ rằng họ sẽ thật sự cho nổi. Đến lúc đó, sợ rằng mình cũng sẽ tan thành mây khói. Tiêu Dương không cho là thân thể của mình đã luyện tới mức kim cương bất hoại, dù bom có nổ cũng không chất. Thầm thở ra một hơi. Lúc này Tiêu Dương mới phát hiện được việc mình bảo Bạch Khanh Thành làm là sáng suốt tới mức nào. Có điều, hắn không thể tưởng tượng được là chuyện này đã có biến cố. Diêm Viễn Trung đã thông qua năng lực của bản thân điều động một nhóm quân đội địa phương, hơn nữa họ còn đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Xe từ từ rời khỏi tập đoàn Hắc Sơn, lúc này, Bạch Khanh Thành từ sớm đã ngừng xe ven đường đột nhiên co rút con ngươi lại. Một lúc sau, cô im hơi lặng tiếng nổ máy xe, hòa vào dòng xe phía trước, không nhanh không chậm đuổi theo xe chở hàng. Cô không thể để Tiêu Dương một mình xông vào đầm rồng hang hổ được. Bây giờ Uông Hùng Dương đã giao quyền chỉ huy đại đội cảnh sát hình sự cho cô, Bạch Khanh Thành càng có khả năng dễ dàng làm ra bố trí tương ứng. Vừa lái xe, cô vừa bố trí tương ứng, để cho cảnh sát hình sự xung quanh âm thầm áp sát chiếc xe chở hàng loại lớn kia. Cứ như vậy, một khi tới ổ của tập đoàn Hắc Sơn, khi Tiêu Dương phát tín hiệu, cô có thể dùng thời gian nhanh nhất để chạy tới. Một tấm lưới vô hình từ từ hình thành trong tay Bạch Khanh Thành, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn về phía trước. Bạch Khanh Thành rất tự tin, nếu như không có biến cố gì, nhất định hôm nay có thể diệt được ổ của tập đoàn Hắc Sơn. Xe taxi bình phổ thông trong dòng xe cộ là việc hết sức bình thường. Dưới cơn mưa phùn, mọi chuyện im hơi lặng tiếng tiến hành. Tích tích tích. Bộ đàm bên người Bạch Khanh Thành bên vang lên. Bạch Khanh Thành lập tức kết nối. Báo cáo Bạch đội trưởng, trạm kiểm soát ở giao lộ Thanh Hoài trước đó đã rút hết, giờ lại có một nhóm quân đội tới lập trạm. Báo cáo. Báo cáo Bạch đội trưởng. Trong vòng một phút có tới mấy tin tức truyền tới, toàn bộ đều là tin tức trạm kiểm soát ở giao lộ bị quân đội khống chết. Mặt Bạch Khanh Thành không nhịn được trở nên u ám, rất nhanh, tin tức thẩm tra đã truyền tới. Diêm Viễn Trung. Bạch Khanh Thành nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ném bộ đàm đi, mắt đầy tức giận, nói. Chặn lại thì làm được gì, kinh động tập đoàn Hắc Sơn, căn bản không có khả năng tận diệt chúng. Bạch Khanh Thành không biết là một khi chiếc xe này bị chặn lại, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, trên đường quốc lộ thẳng tắp, sau khi xe chở hàng đi qua một khúc cong, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc quân trang. Đôi mắt của Trương Tiều đang ngồi ở ghế phụ kế tài xế đột nhiên co rút lại. Chương 213, đừng có coi lời nói của phụ nữ là câu nói đùa. Tốc độ xe từ từ chậm lại, ở con đường phía trước có một trạm kiểm soát, mấy chiếc xe cảnh sát đang ngừng bên cạnh, xe cộ qua lại sẽ gặp phải kiểm tra mang tính gián đoạn. Bình tĩnh một chút. Trương Tiều nhìn phía trước không chớp mắt, đồng thời, y còn nói nhỏ với tên tài xế bên cạnh một câu. Xe hàng cỡ lớn theo dòng xe từ từ chạy tới phía trước. Xe chậm lại. Bên trong buồng xe, Tiêu Dương hơi ngẩn ra, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác bế tắc khó hiểu. Mưa phùn rơi lất phất. Mấy chiếc xe trước mắt thuận lợi thông qua trạm kiểm soát, sau khi xe hàng loại lớn từ từ tiếp cận, đột nhiên có một người đàn ông lạnh lùng mặc quân trang đứng phía trước nhất đột ngột giơ tay ra. Khi Diêm Viễn Trung đang suy nghĩ, một tên thanh niên mặc quân trang đã bước tới hỏi. Lúc này, người đứng ở bên cạnh nhóm quân nhân này lại là Diêm Viễn Trung, y tự mình ra tay. Diêm Viễn Trung liếc mắt về trước, khuôn mặt vô cùng tự tin. Y tự nói với mình, chỉ cần bên trong có hàng, như vậy thì nó chắc chắn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của y. Tôi thật rất muốn xem mình có thể nắm chặt không buông cái đuôi hồ ly của tập đoàn Hắc Sơn không. Lạnh lùng nhìn chiếc xe hàng đã ngừng lại phía trước, khóe miệng nhếch lên, vẫy tay một cái, lập tức có mấy tên quân nhân bước tới phía trước, hung lão thất phu, lão chờ xem ly. Xe hàng loại lớn từ từ dừng lại. Bên trong xe, sắc mặt của Tiêu Dương lập tức thay đổi. Giọng nói lạnh lùng chấm dứt, không ai bên ngoài biết được là mấy bóng người bên trong đồng thời căng thẳng thần kinh, cả đám đã cầm súng đặt ở bên cạnh lên. Thật tệt. Đi đâu? Trên xe chứa thứ gì? Chẳng lẽ đại tỷ không hạ lệnh? Tiêu Dương cảm thấy sau lưng như bị gai đâm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất nghi ngờ trong lòng. Lúc này, mặc dù mình trên cùng một xe với đám người này, thế nhưng, có hàng hóa ngăn cản, mình rất khó ra tay với đám tử sĩ đang cầm vũ khí hạng nặng kia. Một khi bọn họ bị bức tới không còn đường lui, hậu quả sẽ... Tim đập liên hồi, bên tai hắn vang lên giọng nói của Trương Tiều, y đang đối phó với đám người đang kiểm tra. Nhanh chóng dẹp trạm kiểm soát. Trong xe có bom. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Ánh sáng mờ ảo. Tiêu Dương âm thầm thông qua khe hở nhìn ra ngoài, 10 người phía trước đã giơ súng trong tay lên, trực tiếp chỉ về phía cánh cửa, lưng đưa về phía hắn. Lấy thẻ căn cước ra. Tiêu Dương không để ý nhiều, hắn vội vàng lấy điện thoại ra, che kín ánh sáng của di động, nhanh chóng phát một tin nhắn cho Bạch Khanh Thành. Là ghế bằng gỗ hoa lê, hôm nay chúng tôi chở tới một xe, số còn lại là hàng mà người mua không hài lòng nên trả hàng. Sau khi tin tức phát ra, Tiêu Dương cất điện thoại, đồng thời y còn lặng lẽ cầu nguyện một câu. Đại tỷ, cái mạng nhỏ này của tôi đang nằm trong tay cô đó. Trừ phi lập tức phá tan tấm vải thưa nhảy ra ngoài, nếu không, một khi nổ mạnh, Tiêu Dương chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Tiêu Dương hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội phá hủy cái ổ của tập đoàn Hắc Sơn như vậy. Bạch Khanh Thành suýt chút nữa không khống chế được tay lái, hai tròng mắt đầy vẻ kinh hãi. Nhìn chằm chằm tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại. Có bom. Một tích tắc này, mặt Bạch Khanh Thành đột nhiên trắng bệch. Thoáng cái cô đã hiểu ra ý nghĩa của tin nhắn này. Chiếc xe này lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà Tiêu Dương lại đang ở bên trong. Bạch Khanh Thành thậm chí còn không để ý phía trước đã là đèn đỏ, dậm chân ga, xe như mũi tên rời cung lướt gấp ra ngoài. Tiếng còi xe dồn dập kêu vang, con đường hỗn loạn trong nháy mắt. Tiếng thắng gấp không ngừng vang lên. Bạch Khanh Thành không chút nới lỏng chân ga, cô chuyển tay lái một cái, vừa suýt tránh thoát một chiếc xe buýt công cộng. Sau khi bình an xông qua đèn đỏ, xe của Bạch Khanh Thành nhanh chóng lướt gấp. Mặc dù cô luôn giám sát vị trí của xe hàng loại lớn kia, thế nhưng, lại không giám sát quá chặt. Cô càng là có nằm mơ cũng không ngờ được bên trong có dấu bom. Nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Bạch Khanh Thành căng thẳng tâm thần, cắn chặt môi, một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì đó, gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh sau đó đã biết được vị trí cụ thể của xe hàng. Diêm Viễn Trung. Bạch Khanh Thành gần như đã nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó, cô gọi cho Diêm Viễn Trung. Lúc này, Diêm Viễn Trung đang cười lạnh nhìn tình huống phía trước. Sau khi kiểm tra một phen, Trương Tiều bị gọi xuống xe, hơn nữa còn bị gọi mở cửa sau xe. Sắc mặt Trương Tiều rất bình tĩnh, mặt nở nụ cười, y nói. Các vị, chỉ là ghế gỗ hoa lê bình thường thôi mà, xe chứa rất kín, mở ra hơi phiền phức một chút. Đừng có nói nhảm nữa, bảo anh mở cửa thì lo mở cửa đi. Quát lạnh một tiếng. Một tiếng chuông vang lên. Diêm Viễn Trung liếc mắt nhìn thấy số điện thoại đang gọi tới, khẽ mỉm cười một cái, y tiếp thông điện thoại rồi cười tủm tủm tỉm hỏi. Sao nào? Bạch đại mỹ nhân, trước thời hạn gọi điện thoại tới chúc mừng họ Diêm tôi ư? Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói đang tức giận của Bạch Khanh Thành. Lập tức dừng lại toàn bộ kiểm tra, để chiếc xe kia đi qua. Nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Diêm Viễn Trung không cho là đúng, y nói. Dường như là cô đã quên, tôi là cấp trên của cô, không tới lượt cô ra lệnh cho tôi. Bạch Khanh Thành vô cùng tức giận, cô nói. Theo tin tức từ người chỉ điểm của tôi thì bên trong có dấu bom hạng nặng. Diêm Viễn Trung, nếu xe nổ tung, anh tự mà gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, sắc mặt Diêm Viễn Trung hơi thay đổi. Một lúc lâu sau, khóe miệng y hơi vểnh lên, lãnh đạm lạnh lùng cười nói. Bạch Khanh Thành, chuyện đùa này không vui chút nào đâu. Tôi không rảnh nói chuyện cười với anh. Bạch Khanh Thành giận tới không kìm được. Tôi hiểu cô nóng lòng muốn lập công. Bạch Khanh Thành càng nóng ruột. Diêm Viễn Trung càng vui vẻ, như vậy càng chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Nhưng mà công lao không phải ai cũng lập được. Diêm Viễn Trung thấy mấy tên quân nhân ở phía sau đang cởi dây thừng trói chặt trên xe, nụ cười trên mặt y càng ngày càng tươi. Cô bé, cô còn non lắm, rèn luyện thêm vài năm đi. Diêm Viễn Trung híp mắt cúp điện thoại, liếc mắt nhìn những quân nhân bên cạnh, trầm giọng nói. Toàn thể đề phòng, coi chừng mục tiêu cùng đường cắn ngược. Cho dù có bản lĩnh lớn hơn, mi cũng không chạy khỏi thiên la địa võng của ông mày đâu. Diêm Viễn Trung khinh miệt cười. Khốn kiếp! Bạch Khanh Thành ném điện thoại qua một bên, cơn tức trong mắt tăng lên, cô nhanh chóng lái xe xông tới phía trước. Càng ngày càng gần, chỉ còn một khúc cua nữa cô sẽ tới trạm kiểm soát do Diêm Viễn Trung lập nên để chặn xe hàng. Hy vọng còn kịp. Âm! Một tiếng vang lớn đột ngột vang lên, Bạch Khanh Thành cảm thấy chiếc xe lắc lư một hồi rồi ngừng lại. Nhà dục còn gặp mương. Hung hãn vỏ tay lái một cái, không hề chần chờ, Bạch Khanh Thành lập tức mở cửa xe ra rồi nhanh chóng chạy tới phía trước. Chỉ là những cái ghế đã hỏng mà thôi. Trương Tiều một bên mở cửa xe một bên không ngừng nói chuyện, y làm vậy là để đám tử sĩ bên trong biết được vị trí của mình. Nghe âm thanh bên ngoài, Tiêu Dương không nhịn được nắm chặt quả đấm. Hắn không biết tại sao lại xảy ra biến cố thế này. Có điều, hắn hiểu rõ một chuyện, đó là một khi cánh cửa này mở ra, như vậy, hôm nay sẽ có không ít máu chảy trên tuyến quốc lộ này. Đừng nói nhảm nữa, nhanh mở cửa. Quát lạnh một tiếng. Vâng. Vâng, lập tức mở ngay. Một tiếng loảng xoảng vang lên, từ từ, những tia sáng bắt đầu chui vào bên trong. Tâm thần Tiêu Dương thoáng trầm xuống. Không có cách nào tránh khỏi. Lời nói đã lên tới cổ, có điều nó bị hắn ép nhịn xuống. Nếu như mình bại lộ, một khi để những người này biết sau lưng mình có người, rất có thể những người này sẽ lựa chọn trực tiếp dẫn nổ. Như vậy, người xung quanh chiếc xe hàng loại lớn này sẽ gặp tai nạn lớn. Bên người Trương Tiêu có ba gã mặc quân trang đang đứng đối diện với cửa xe. Trong nháy mắt khi cửa xe mở ra, ánh sáng lập tức chiếu vào. Một tích tắc này, con ngươi của tất cả mọi người lại chấn động theo bản năng. Không ai biết được một giây vừa rồi, khoảng cách giữa địa ngục và nhân gian chỉ là một cánh cửa. Càng không ngờ được là trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt bọn họ lại là những họng súng đen nhánh. Ban ngày ban mặt, bên trong thành phố, đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, một màn này lại xuất hiện. Nháy mắt khi họ ngẩng người, tử thần đột nhiên xuất hiện. Ba tiếng súng trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Nhìn thấy cảnh này, dòng xe cổ phía sau lập tức hoảng loạn, tiếng quẹo xe và tiếng thắng xe không ngừng vang lên. Trong thời gian ngắn, ba tên quân nhân đã ngã trong vũng máu. Động tác của Trương Tiều vô cùng nhanh, trong số những người có mặt ở đây chỉ có mình y là biết từ sớm là sẽ xảy ra chuyện này, cho nên y căn bản không hề giật mình. Trực tiếp tung người nhảy lên một cái, đồng y quát to một tiếng. Lái xe. Tiến lên. Tài xế đã sớm có chuẩn bị, móc một khẩu súng lục từ trong hốc ngầm ra, nã một phát súng về phía tên quân nhân đang ngăn cản bên ngoài. Một tích tắc này, bất ngờ không kịp đề phòng cho nên lại có một người ngã xuống, những người còn lại rồi rít né tránh qua hai bên theo bản năng. Xe hàng loại lớn nhanh chóng vượt qua trạm kiểm soát phía trước. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Trong mấy giây ngắn ngủi này, một mảng hỗn loạn lớn đã được tạo ra. Đồng thời, nụ cười trên khuôn mặt của Diêm Viễn Trung cũng đã cứng ngắc, thoáng cái ngay ra mọi chuyện thật không thể ngời. Hỏa lực mà kẻ địch nắm giữ khó có thể tưởng tượng nổi. Y đánh giá thấp tập đoàn Hắc Sơn, lại đánh giá cao bản thân mình. Sau khi chật vật núp phía sau một xe cảnh sát, thấy chiếc xe hàng đang tăng tốc, Diêm Viễn Trung trừng mắt tới sắp nứt, trống to một tiếng. Nhanh! Đuổi theo! Đồng thời, Diêm Viễn Trung giơ lên bộ đàm, trầm giọng hét lớn. Chú ý! Chú ý! Mục tiêu bỏ chạy theo hướng Tây Nam, hơn nữa cầm vũ khí hạng nặng. Nhất định phải chặn lại! Nhanh! Mặc dù chuyện xảy ra rất đột ngột, thế nhưng, khi tỉnh hồn lại, Diêm Viễn Trung lập tức truyền ra một loạt mệnh lệnh. Đuổi theo ngăn cản chiếc xe hàng loại lớn kia. Liếc mắt nhìn hiện trường đang hỗn loạn kia, Diêm Viễn Trung nhíu mày, trầm giọng quát lên. Lưu lại mấy người giữ gìn trật tự, còn lại toàn bộ lên xe, đuổi theo mục tiêu. Dứt lời, Diêm Viễn Trung là người đầu tiên xoay người lại. Lúc này, một giọng nói mang theo sự tức giận truyền tới. Bạch Khanh Thành nhanh chóng chạy tới, cô lạnh lùng nhìn Diêm Viễn Trung, cố nén tức giận, nói. Diêm Viễn Trung, anh còn muốn mắc thêm lỗi khác nữa ư? Đối mặt với câu hỏi của Bạch Khanh Thành, Diêm Viễn Trung nhíu mày nói. Bạch Khanh Thành, cô có biết là tôi có thể kiện cô tội gây trở ngại nhân viên tư pháp thi hành nhiệm vụ không? Anh là tên ngu ngốc. Bạch Khanh Thành tức giận mở miệng nói. Không phải là tôi đã nói cho anh biết là không thể chặn chiếc xe này rồi ư? Không thể chặn. Tôi tự có kế hoạch hành động. Mà anh, giờ đã tổn thất mấy tính mạng quân nhân, chẳng lẽ anh không có chút giác ngộ nào ư? Mỗi một quân nhân đã làm xong chuẩn bị hy sinh vì quốc gia. Diêm Viễn Trung lơ đễnh, từ từ nói. Bạch Khanh Thành, tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ cô là gián điệp của tập đoàn Hắc Sơn, nếu không... Tại sao cô lại ra sức ngăn cản hành động của tôi tới vậy? Bạch Khanh Thành gần như cắn răng, nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung, mắt đầy lửa giận, cả người không ngừng run rẩy, dường như đã tới ranh giới bùng nổ, cô gắng từng chữ một. Trong xe có bom, một khi ép đối phương quá mức, chúng ta không những sẽ mất người mà còn mất luôn cả đầu mối này, sẽ không còn chứng cứ nữa. Đây chỉ là suy đoán. Diêm Viễn Trung dương cười khẽ, không cho là đúng nói. Bom. Phải biết là một khi nổ mạnh bọn họ cũng sẽ chết, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết ư? Bạch Khanh Thành nắm chặt quả đấm, nói. Triệt tiêu chốt chặn. Triệt tiêu. Ánh sáng lạnh xuất hiện trong đôi mắt của Bạch Khanh Thành. Ra tay nhanh như gió, trong chớp mắt cô đã lấy súng lục bên hông ra, hơn nữa còn nhanh chóng lên đạn rồi chỉ nòng súng vào đầu Diêm Viễn Trung. Dùng giọng nói lạnh như băng, cô nói. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Một giây này, mí mắt của Diêm Viễn Trung giật giật, cả người run lên theo bản năng. Một lúc sau, liếc nhìn những người xem xung quanh, lòng bình tĩnh hơn không ít, tỏ vẻ trấn định dười lắc đầu, y nói, cười. Bạch Khanh Thành, cô cho rằng. Như vậy có thể dọa tôi. Bằng. Trong nháy mắt khi Diêm Viễn Tân vừa dứt lời, một tiếng súng lập tức vang lên. Một tiếng hét thảm vang lên. Chân trái của Diêm Viễn Trung quy sụp xuống đất. Trên đùi y xuất hiện một lỗ máu. Bạch Khanh Thành mặt không biểu tình, khẩu súng từ từ chuyển lên đầu của Diêm Viễn Trung, cô lạnh lùng nói. Đừng có coi lời nói của phụ nữ là câu nói đùa. Chương 214, sống chết chỉ trong nháy mắt. Diêm Viễn Trung rất tự tin là Bạch Khanh Thành chắc chắn sẽ không nổ súng trước mặt mọi người, y rõ ràng hậu quả, Bạch Khanh Thành càng rõ ràng hơn. Một khi nổ súng, cô sẽ bị xử phạt không nhẹ. Cho nên, đối mặt với câu đe dọa yếu ớt này, Diêm Viễn Trung căn bản không thèm để ý tới. Nào ngờ, khuôn mặt bình tĩnh như thường của y lập tức phải chuyển thành một tiếng hét thảm, hơn nữa, y còn quỳ xuống mặt đất, tay run rẩy che đậy vết thương đang chảy máu trên chân mình. Một tích tắc này, những tên quân nhân đứng bên người Diêm Viễn Trung lập tức rút súng ra chỉ về phía Bạch Khanh Thành. Có điều, lúc này súng lục trên tay của Bạch Khanh Thành đã chỉ vào đầu của Diêm Viễn Trung. Đừng có coi lời nói của phụ nữ là câu nói đùa. Tôi rút liêu. Một người phụ nữ đang tức giận trong lòng tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Chẳng lẽ vì trên chiếc xe đó có bom, e sợ xe hỏng người chết, không còn chứng cứ có thể tố cáo tập đoàn Hắc Sơn. Cả người không tự chủ được run lên như ve sầu mùa đông, hai tay đau đớn che lại vết thương đang rỉ máu trên đùi. Diêm Viễn Trung nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, y không biết tại sao Bạch Khanh Thành lại sốt sắng không cho mình ngăn chặn chiếc xe hàng đó. Như Bạch Khanh Thành trước mắt vậy, họng súng đen nhánh chỉ vào đầu Diêm Viễn Trung, mắt cô vô cùng lạnh lùng. Vào giờ phút này, Diêm Viễn Trung có một cảm giác, nếu như mình còn dám nói một chữ không, chắc chắn Bạch Khanh Thành sẽ không chút do dự bóp còi. Diêm Viễn Trung cũng không nghĩ nhiều, không ngừng gật đầu nói. Bạch Khanh Thành chứng minh cho Diêm Viễn Trung một chuyện, là một đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, quả thật là cô không thể nổ súng với Diêm Viễn Trung. Thế nhưng, một phát súng này cô dùng danh nghĩa của phụ nữ. Vừa dứt lời, Diêm Viễn Trung dè dặt nhìn Bạch Khanh Thành, miễn cưỡng cười nói. Mặt Diêm Viễn Trung co quắp vài cái, từ từ cầm bộ đàm lên, máu tươi đã nhuộm đỏ bàn tay, Diêm Viễn Trung nói bằng giọng vô cùng không cam lòng. Mệnh lệnh, toàn bộ tiểu đội truy kích mục tiêu lui về, toàn bộ quay về. Triệt tiêu hành động. Lúc này, tâm thần của Bạch Khanh Thành mới hòa hoãn lại một ít, có điều, khẩu súng vào đầu Diêm Viễn Trung vẫn không nhúc nhích. Súng lục vẫn chỉ trên đầu Diêm Viễn Trung. Bạch Khanh Thành vẫn lạnh lùng nhìn Diêm Viễn Trung, lạnh lùng nói. Sau khi lấy được tin tức xác thật, tôi sẽ rời đi. Như vậy, đã được rồi chứ. Khuôn mặt của Diêm Viễn Trung lộ ra vài phần đau đớn, y quay mặt qua một bên. Dứt lời, Diêm Viễn Trung một lần nữa xoay mặt qua nói với người bên cạnh. Diêm Viễn Trung xoay mặt lại cười khổ. Đối với lão hồ ly Diêm Viễn Trung, Bạch Khanh Thành vô cùng không tin tưởng, hận không thể kéo y ra đánh một trận. Hôm nay, nếu không phải tên này vì cái lợi trước mắt, cương quyết hành động, căn bản sẽ không xuất hiện những biến cố này. Bạch Khanh Thành lập tức quát lạnh một tiếng. Bà cô của tôi, cô muốn giết tôi thật ư? Nếu không kêu xe cứu thương, cái chân này của tôi sẽ hỏng thật đó. Anh muốn làm gì? Lập tức giúp tôi gọi xe cứu thương. Khi nói chuyện, Diêm Viễn Trung đưa lưng về phía Bạch Khanh Thành, y âm thầm dùng mắt ra hiệu với người kia. Người này là kẻ do Diêm Viễn Trung mang tới từ thủ đô cho nên gã hiểu ý của Diêm Viễn Trung, gật đầu, y nhanh chóng cầm điện thoại gọi xe cứu thương. Mưa phùn rơi lất phất, không khí ở hiện trường vô cùng căng thẳng. Không ít người ở xa đang nhìn qua bên này. Vài quân nhân đang nằm trong vũng máu, súng của Bạch Khanh Thành đang chỉ vào đầu Diêm Viễn Trung, xung quanh lại có mưa phùn làm cho không khí càng ngày càng lạnh. Trong lúc vô tình, sợi tóc đã ướt, một giọt mưa trượt xuống trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô. Bạch Khanh Thành không phát hiện ra tên vừa mới gọi điện thoại đã lặng lẽ lui ra ngoài, không còn thấy tung tích. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đột nhiên, tiếng xe cứu thương dồn dập vang lên. Mấy chiếc xe nhanh chóng chạy tới, sau khi đỡ những quân nhân bị thương lên cáng, vài tên bác sĩ chạy tới chỗ Diêm Viễn Trung, ánh mắt mang theo vài phần dè dặt, họ nhìn về phía Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành, hẳn là cô đã nhận được tin tức tôi đã rút về nhóm đuổi bắt, cho dù lên xe cứu thương, tôi muốn một lần nữa tổ chức bao vây cũng không làm được. Diêm Viễn Trung một bên chịu đau một bên trầm giọng nói. Nếu như cô không tin, cô có thể cùng lên xe. Bạch Khanh Thành lạnh lùng nhìn Diêm Viễn Trung, một lúc sau, cô thu hồi khẩu súng lại. Mấy tên bác sĩ vội vàng đỡ Diêm Viễn Trung lên xe cứu thương. Vào giờ phút này, tâm thần của Bạch Khanh Thành khó mà bình tĩnh lại. Diêm Viễn Trung làm vậy đã hoàn toàn rút dây động rừng, cô không dám tưởng tượng bây giờ Tiêu Dương đang núp trong xe sẽ gặp phải tình huống thế nào. Tôi tình nguyện đứt đầu mối, tôi cũng không hy vọng anh có chuyện. Bạch Khanh Thành lầm bầm mở miệng, lo âu đi về phía trước, thì thầm một mình. Nếu như có thể nửa đường xuống xe, anh nhất định phải xuống xe. Bạch Khanh Thành xoay người trở lại chiếc xe của mình, đồng thời cô còn mật thiết chú ý mỗi tin tức truyền tới. Chiếc xe nhanh chóng đi tới phía trước. Tập đoàn Hắc Sơn. Ha ha. Một hồi cười như điên vang lên. Trịnh Thư đứng ở cửa sổ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nụ cười thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt y, cứ như y không hề lo lắng số hàng kia bị cảnh sát truy lùng. Quả nhiên là lũ cảnh sát ngu xuẩn. Trịnh Thu cười ha ha, dường như toàn bộ tức giận trước đó đã mất hết, y uống một hơi cạn ly rượu vang đang cầm trên tay. Trịnh Tổng thần cơ diệu toán, sợ rằng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thứ mà bọn họ đang toàn lực truy kích chỉ là một ngụy trang. Giờ phút này, người đứng trước mặt Trịnh Thu lại là Trương Tiều. Hy sinh 12 tử sĩ Hắc Sơn có thể để cho nhóm hàng này thuận lợi chuyển ra ngoài cũng là đáng giá. Khuôn mặt của Trịnh Thu toàn là nụ cười, nhìn Trương Tiều, nói. Thuật dịch dung của anh đúng là độc đáo. Đám cảnh sát ngu ngốc đó có nằm mơ cũng không ngờ được là Trương Tiều trên chiếc xe đó, cả số hàng hóa trên đó nữa, tất cả chỉ là con cờ dùng để dời sự chú ý của bọn chúng mà thôi. Nhìn đám cảnh sát cứ vậy không hề chùn bước nhảy vào cái bẫy của mình, bị chính mình nắm mũi dẫn đi, mặt Trịnh Thu chứa đầy vẻ tự hào và vui sướng. Hết thảy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Trương Tiều bội phục. Trương Tiều cũng nhịn không được cười ra tiếng, nói. Buổi diễn này quả thật quá xuất sắc. Trịnh Thu nhíu mày cười nói. Cảnh sát sớm đã chú ý tập đoàn Hắc Sơn của chúng ta, một chiếc xe hàng lớn tới thế đi ra ngoài, muốn tránh thoát cảnh sát kiểm tra là chuyện không thể nào. Trịnh Thu tôi tất nhiên sẽ không ngu xuẩn tới đặt hàng hóa lên chiếc xe đó rồi chở đi. Nếu như chiếc xe đó thuận lợi thông qua thì sao? Thuận lợi thông qua. Trịnh Thu mỉm cười nói. Nếu thật có thể thông qua, vậy thì dứt khoát đưa những người này trở lại tổng bộ Hắc Sơn, đối với chúng ta, chuyện này không ảnh hưởng gì. Ngược lại, dưới tình huống trước mắt. Mặt Trịnh Thu xẹt qua vài phần hung ác, y quả quyết lạnh lùng nói. Cần phải làm ra một ít hy sinh, để cho đám cảnh sát nhìn thấy lô hàng này hủy diệt ngay trước mắt bọn họ. Có thuộc hại. Tới lúc chúng ta chuyển hàng ra ngoài rồi, lập tức hành động. Bây giờ là lúc an toàn nhất. Trịnh Thu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, y nói. Còn nữa, ra lệnh cho bọn họ, chuẩn bị kích nổ bất cứ lúc nào. Vâng. Cho tới giờ phút này, mọi người vẫn chưa biết được là hết thảy mọi thứ chỉ là một tuồng kịch do Trịnh Thu đạo diễn. Có điều, từ việc dùng một cái giá lớn tới thế để dựng tuồng kịch này có thể thấy được thực lực và sự quyết đoán của Trịnh Thiêu. Thật ra thì nếu như ngay từ đầu mọi chuyện tiến hành thuận lợi như kế hoạch của Tiêu Dương, tuồng kịch của Trịnh Thu tuyệt đối sẽ trở thành một chuyện cười không cách nào diễn tả nổi. Kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ rất tệ hại. Có điều, vì Diêm Viễn Trung cắm một chân vào, thoáng một cái, cục diện đã phát triển theo hướng mà Trịnh Thu bày ra. Tiêu Dương không biết được là lúc này mình có thể nổ tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Bóng người ẩn núp, bên tay không ngừng truyền tới tiếng súng cùng với tiếng kêu của xe cảnh sát. Khoảng 10 phút sau, tiếng kèn xe chói tai của xe cảnh sát cứ như đột nhiên biến mất, cứ như những chốt chặn di động này đã ngừng lại, tiếng súng cũng bắt đầu yếu bớt rồi mất hẳn. Ngừng rồi. Tiêu Dương ngẩn người, đồng thời thâm thở vào một hơi, có lẽ đại tỷ đã ổn định cục diện rồi. Mặc dù chậm một chút, thế nhưng vẫn tốt hơn việc ép những người này tới mức dùng mạng đổi mạng. Một lúc sau, một giọng nói nghi ngờ vang lên. Kỳ lạ, tại sao lại không đuổi theo? Dường như bọn chúng nhận được lệnh rút lui. Núp trong bóng tối, Tiêu Dương cũng cảm thấy kỳ lạ, đối với bọn họ, cảnh sát không đuổi theo tất nhiên chính là chuyện tốt. Thế nhưng, tại sao giọng của bọn người này lại có vẻ sốt ruột, cứ như bọn họ không muốn cảnh sát ngừng đuổi theo bọn họ vậy? Tại sao? Tiêu Dương vền tai lắng nghe. Phiêu, chẳng lẽ bọn chúng cứ vậy mất dấu chúng ta ơi? Một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên. Đại ca, không có cảnh sát đuổi theo, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào? Lúc này, Tiêu Dương đã hoàn toàn rung động. Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn cảm thấy sau lưng có hơi lạnh truyền tới. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, tới lúc này, Tiêu Dương bắt đầu có chút kiêng kỵ, cảnh giác với tên Trịnh Thu chưa từng thấy mặt này. Không ngờ lại dùng cách này để dời đi tâm mắt của cảnh sát. xe hàng loại lớn chạy băng băng trên quốc lộ. Đột nhiên, trên con đường bình tĩnh này, âm thanh bén nhọn của xe cảnh sát một lần nữa vang vọng. Sắc mặt của Tiêu Dương đã thay đổi. Một tích tắc này, hắn biết được cảnh sát đã một lần nữa đuổi theo. Hơn nữa, âm thanh còn xông tới từ bốn phương tám hướng, sợ rằng họ đã bao vây chiếc xe hàng loại lớn này rồi. Tốc độ của xe hàng đột nhiên trở nên vô cùng nhanh, sau khi quẹo cua, tên tài xế bất ngờ đạp chân ga nhanh chóng lướt qua. Âm, ầm, âm, tiếng súng vang lên. Ha ha ha, mai phục, lại còn bày mai phục. Đám người trong xe đã sôi sùng sục. Quá tốt! Đám người này căn bản là một đám tử sĩ không sợ chết. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước là một con đê dài ven sông lớn, các anh em, chờ sau khi chiếc xe lao ra con đê dài, lập tức kích nổ. Để máu của chúng ta hòa vào dòng sông. Ha ha ha! Từng tiếng cười điên cuồng vang vọng xung quanh. Một đám người điên. Tiêu Dương không nhịn được mắng một tiếng, thân thể y lặng lẽ di động tới phía trước. Thế nhưng, vừa mới vén tấm vải thưa, ló đầu ra, đột nhiên có một viên đạn bay qua sát mặt. Tiêu Dương vội vàng lui về, nói thầm. Mẹ nó! Quên mất chuyện hai bên đang bắn nhau. Lúc này, Tiêu Dương không nhịn được nắm chặt quả đấm, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu. Ở lại trong xe, chết. Bây giờ ra ngoài, cũng bị đạn lạc bắn chết. Chẳng lẽ Trạng Nguyên ta phải bỏ mạng ở nơi này? Tiêu Dương không nhịn được cười khổ một tiếng, trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, có thể nói là hắn đã gặp phải cảnh tiến lùi không xong. Ha ha ha! Thoải mái! Tiếng cười điên cuồng vô cùng vang vọng, xe hàng loại lớn càng ngày càng gần con đê dài, thế nhưng tốc độ của chiếc xe vẫn không hề giảm bới. Mắt thấy đang dần dần tới gần. Một tích tắc này, những chiếc xe cảnh sát xung quanh ngừng truy kích theo bản năng. Mắt họ nhìn về phía trước. Ở một cua quẹo, một chiếc xe taxi lao ra nhanh như thiểm điện. Bên trong xe, Bạch Khanh Thành nhìn thấy chiếc xe hàng kia đã đâm vào con đê dài. Trong nháy mắt, tâm thần cô ầm ầm nát vụn cứ như gặp phải một đòn chí mạng vậy. Một tiếng gào thét tan nát cõi lòng vang lên. Tiêu Dương. Chương 215, người phụ nữ điên cuồng. Không trung có sương mù, mưa phùn rơi lất phất. Dường như hình ảnh đã cố định ngay khi chiếc xe chở hàng loại lớn kia xông ra khỏi con đê. Dường như ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, vắng lặng, hơi thở hoang vắng lan tràn khắp trời đất. Hai tay của Bạch Khanh Thành nắm thật chặt tay lái, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Đầu trống rỗng cứ như bị một luồng khí đục ngầu che đậy mọi thứ, cô không còn cách nào sinh ra ý nghĩ gì khác. Một tiếng nổ to lớn vang lên. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ của xe hàng loại lớn, con đê dài căn bản không có sức chống đỡ, trong nháy mắt, đã ầm ầm vỡ nát. Đá vụn bay vụt lên rồi rơi xuống như mưa trên bầu trời. Giờ khắc này, tiếng súng xung quanh đã hoàn toàn ngừng lại. Ùng ùng. Mắt Bạch Khanh Thành trừng tới sắp nứt, cơn đau nhói trong lòng lan truyền khắp người, một giọt nước mắt trong suốt xuất hiện ở khóe mắt, mang theo sự tuyệt vọng, cô nghẹn ngào gào thét. Không. Một tiếng nổ làm cho màn nhĩ người ta chảy máu vang lên. Xe hàng loại lớn bay lên thật cao. Một luồng ánh sáng chói mắt rực rỡ, thế nhưng, đập vào mắt lại là một hồi ánh sáng màu đỏ bi thương. Một âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng sấm nổ xuất hiện giữa không trung. Dõi mắt nhìn qua, một ngọn lửa nóng rực kịch liệt thiêu đốt phía trên mặt sông, có một thứ nhìn như quả cầu lửa rơi xuống. Trong nháy mắt, một hồi tiếng tạch tạch tạch vang lên. Một vụ nổ mạnh kịch liệt xuất hiện, ánh lửa như muốn bốc hơi mưa phùn trên bầu trời. Một luồng khí lưu mãnh liệt lan ra từ tâm vụ nổ, kích thích mặt nước tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn. Có lẽ, nếu như chuyện này không xảy ra, Bạch Khanh Thành sẽ không phát hiện ra được. Thì ra, trong lúc vô tình, bóng người này đã vĩnh viễn chiếm được một vị trí không thể xóa nhòa trong lòng cô. Âm thanh chói tai trực tiếp trở nên vô cùng khàn khàn, cơn đau trong tim kích thích thần kinh cả người. Đùng một cái, cửa xe mở ra, bóng người của Bạch Khanh Thành như tĩnh linh trong gió, đội mưa nhanh chóng xông tới phía trước. Cơn đau tan nát cõi lòng. Aiee! Một tích tắc này, tiếng cười ác ý của tên kia xuất hiện trong đầu Bạch Khanh Thành. Quá đau! Bạch Khanh Thành vọt tới bên cạnh con đê rồi ngửa đầu rống lên. Gần như cùng lúc, hai chân cô quỳ xuống, mái tóc xốc xếch hỗn loạn phất phơ, lắc lư trong mưa gió, trên đó có vô số giọt nước đọng lại. Ngửa đầu, con ngươi của cô chứa đầy vẻ tuyệt vọng, nước mưa trên trời cùng với những giọt nước mắt hòa thành một rồi chảy xuống. Tiêu Dương. Không cách nào giữ lại, không cách nắm bắt. Đau. Sau đó từ từ biến mất. Hối. Hối hận. Tại sao? Giọng nói của Bạch Khanh Thành chứa đầy tuyệt vọng và hối tiếc. Trong trời đất mênh mông, bóng dáng nhỏ bé đang quỳ trước con đê dài đã vỡ này tự hỏi một câu lòng mình một câu đau đớn nhất. Cô tự trách. Mình không nên để hắn mạo hiểm. Hắn không phải là cảnh sát, tại sao mình lại buộc hắn phá án? Nước sông đang sôi trào, mưa phùn thổi xéo xuống, dập tắt ngọn lửa còn đang thiêu đốt trên mặt sông. Xe hàng đã nát bấy, các bộ phận rải rác đang trôi lơ lửng trên mặt sông. Con ngươi của Bạch Khanh Thành từ từ dời về phía mặt sông, cố gắng tìm kiếm, liều mạng tìm kiếm. Cô có một hy vọng xa vời, có lẽ một giây sau sẽ có một cái đầu nhô lên, làm mặt quỷ với cô rồi cười một cách không e dè. Thế nhưng, ngay cả ảo giác cũng chưa từng xuất hiện. Trong tầm mắt của Bạch Khanh Thành chỉ có những ngọn lửa lẻ tẻ. Hai tay như cành khô không đủ sức chống đỡ thân thể, cô quỳ sụp xuống đất, đầu óc từ từ mơ hồ, sau đó từ từ trở nên rõ ràng. Từng hình ảnh một lướt qua trong đầu, mỗi một câu nói vang lên trong lòng cô. Anh muốn nói cái gì? Cô đau bụng kinh. Tôi cứ nghĩ phía trước. Tôi không nên bắn lên ngực cô. Cảnh hoàng tử cưỡi ngựa trắng kia. Màn hương diễm bóp ngực diệt cổ kia. Lân ngượng ngùng giải độc chữa trị kia. Nước mắt rơi xuống mặt đất. Cả người Bạch Khanh Thành không ngừng run rẩy, hai tay chống trên mặt đất, mười ngón tay phát lực một cách không có ý thức, thậm chí ngay cả tay mình đã bị cào nát cô cũng không phát giác. Đau lòng, thứ còn sót lại chỉ là cơn đau. Mưa càng ngày càng lớn, nước mưa đập vào người làm cho cô có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm. Con người lẳng lặng nhìn về phía trước, lúc này, thần sắc trong đôi mắt cô toàn là ý lạnh có thể thâm nhập xương cốt, đôi mắt lạnh băng không gợn sóng, khuôn mặt cô từ từ trở nên vô cảm. Một giọt lệ trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Hai tròng mắt ngơ ngác nhìn mặt sông đang từ từ yên ắng lại, trừ hình ảnh nước mưa rơi xuống vẫn còn, hình ảnh ngọn lửa bốc cháy bừa bãi đã sớm bị nước mưa hoàn toàn che giấu. Bạch Khanh Thành từ từ đứng lên. Nước mưa chảy dọc xuống theo cánh tay, tới bàn tay, trượt về năm ngón tay, sau khi nhuộm thành màu đỏ, chúng lặng lẽ nhỏ xuống. Mái tóc đã hoàn toàn ướt đẫm, gió lớn thổi qua, mái tóc rối loạn che phủ mi mắt bay lên. Khuôn mặt của Bạch Khanh Thành lạnh lùng như núi băng nghìn năm, nhìn chằm chằm mặt nước đang không ngừng gợn sóng, ba từ mang theo vết máu từ cổ họng của cô khàn khàn nặng ra, Diêm. Viễn. Trung. Một tích tắc này, hai mắt của Bạch Khanh Thành đã trở nên đỏ bừng, hai bàn tay nhuốm máu nắm thật chặt lại, một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Chuyện trước mắt này hoàn toàn do Diêm Viễn Trung làm ra. Là y hại chết Tiêu Dương. Trong nháy mắt, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Bạch Khanh Thành, hai tròng mắt của cô trở nên đỏ bừng. Gần như không chút do dự, Bạch Khanh Thành dứt khoát xoay người, trong màn mưa, bóng người cô mịt mờ đi về phía trước. Lên xe, chạy. Hôi. Chiếc xe như tên trời cung trực tiếp rạch qua màn mưa, nước mưa rơi xuống bị hất sang hai bên. Hai mắt đỏ bừng, Bạch Khanh Thành nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng gia tốc. Trong cơn mưa lất phất, trên quốc lộ, chiếc xe như một con ngựa hoang mất cương điên cuồng lướt qua, vô cùng nguy hiểm. Hết thảy mọi thứ không còn quan trọng nữa. Cả người Bạch Khanh Thành ướt đẫm, dòng xe phía trước trở nên dày đặc, tốc độ xe của cô chậm lại một ít. Tầm mắt lơ đãng liếc về phía chiếc di động đặt bên cạnh. Một tin nhắn xuất hiện. Bạch Khanh Thành thắng mạnh xe, suýt chút nữa đã làm chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Mưa lớn rơi xuống, trong một mảng tiếng mắng, Bạch Khanh Thành cả người run rẩy mở ra tin nhắn, đập vào mắt cô chỉ có một chữ. Giải. Bạch Khanh Thành cảm thấy tim mình đau như thắt lại, trong màn mưa, nước mắt một lần nữa xuất hiện. Liếc mắt nhìn thời gian, tin tức này được gửi tới trước khi xe hàng nổ mạnh. Bạch Khanh Thành cắn thật chặt đôi môi mọng của mình, máu gần như sắp rỉ ra, trong mắt đầy vẻ hối hận, nói. Hắn trách mình. Trách mình lừa hắn. Trách mình không triệt tiêu toàn bộ trạm kiểm soát. Vào giờ phút này, Bạch Khanh Thành căn bản không thể bình tĩnh để suy nghĩ chứ nói gì tới việc tỉnh táo phân tích tin nhắn một chữ được Tiêu Dương gửi tới trong tình trạng vội vàng. Ông hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, Bạch Khanh Thành bấm số điện thoại của Tiêu Dương. Tiếng trả lời máy móc vang lên. Bạch Khanh Thành tuyệt vọng nhìn về phía trước, nắm thật chặt điện thoại di động, một lúc sau, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, cô gọi một cú điện thoại. Nha đầu, thế nào rồi? Con không sao chớ? Tiêu Dương sao rồi? Giọng nói mang theo mấy phần vội vàng của Ung Hùng Dương vang lên. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên là Ung Hùng Dương đã biết hết mọi tiến triển sau đó. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu. Giọng nói của Bạch Khanh Thành trầm thấp vang lên. Diêm Viễn Trung đang nằm ở bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân Dân. Ung Hùng Dương thuận miệng trả lời, ông hỏi. Sao con lại hỏi chuyện này? Đầu dây bên kia vang lên những tiếng cúc cúc. Ung Hùng Dương ngẩn ra, một lúc sau, sắc mặt ông nhanh chóng thay đổi, nói. Nhanh chóng bước tới bàn làm việc, cầm lên điện thoại bàn, y nhanh chóng bấm một dãy số. Đại đội 1, tới bệnh viện Nhân Dân canh gác, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhiệm vụ chỉ có một, nhất định phải ngăn cản không cho Bạch Khanh Thành tiến vào bệnh viện Nhân Dân. Cúp điện thoại, Ung Hùng Dương cũng ngồi không yên, ông nhanh chóng chạy ra ngoài. Nha đầu, đừng có làm chuyện điên rồ. Nếu xảy ra chuyện, chú phải giao phó với người nhà con thế nào đây? Mưa rất lớn. Một chiếc taxi vô cùng bình thường ngừng ở cửa bệnh viện. Bên trong xe, mắt Bạch Khanh Thành lạnh như băng, cô từ từ lấy súng lục và giấy chứng nhận của mình ném vào thùng rác phía ngoài. Nước mưa tung tóe, hình trên giấy chứng nhận có vẻ vô cùng nhức mắt. Đẩy cửa xe, trong nháy mắt, con mắt của Bạch Khanh Thành khóa chặt cửa chính của bệnh viện. Cứ như không cảm nhận được nước mưa rơi trên người mình, dưới tầm mắt sợ hãi của không ít người, cô đi thẳng vào đại sảnh. Mệnh lệnh của Ung Hùng Dương mới truyền đạt không lâu cho nên cảnh sát bên ngoài vẫn chưa kịp chạy tới. Bạch Khanh Thành đi tới phía trước, nhanh chóng tra được vị trí phòng bệnh của Diêm Viễn Trung. Tầng 5, phòng đặc biệt. Lên thang máy, bấm số 5, Bạch Khanh Thành bình tĩnh đứng ở một bên. Người đi cùng thang máy với Bạch Khanh Thành không khỏi hữu ý vô ý cách xa cô một đoạn. Lúc này, người đứng bên cạnh Bạch Khanh Thành có thể thấm thía cảm nhận được hơi thở rét lạnh lan tràn trên người cô. Cái lạnh làm cho người ta không rét mà run. Một lúc sau, đã tới tầng 5. Bạch Khanh Thành bước ra. Cô vừa mới bước ra, 2000 đàn ông mặc trang phục quan nhân đứng hai bên thang máy thấy Bạch Khanh Thành đi ra lập tức bước tới ngăn cản Bạch Khanh Thành. Xin lỗi, phòng bệnh đặc biệt ở tầng 5 đã được bao. Diêm Viễn Trung. Giọng nói hờ hững của Bạch Khanh Thành vang lên. Người đàn ông ngẩn ra rồi gật đầu. Vậy thì không sai. Bạch Khanh Thành bước tới phía trước. Người kia còn muốn đưa tay ngăn cản, không ngờ, một thoáng này, đôi mắt của Bạch Khanh lóe lên một tia màu máu. Cô đột nhiên ra tay nắm lấy cánh tay này rồi dùng sức hung hăng kéo mạnh qua một bên. Một tiếng trật khớp vang lên. Âm. Bạch Khanh Thành ra chân như gió, một cước đá bay tên này ra ngoài. Một tiếng va đập cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Ra tay quả quyết. Tàn nhẫn. Mi mắt của người còn lại giật một cái, dậm mạnh chân, trong nháy mắt, như hổ đói vồ sói, y mang theo khí thế mạnh mẽ đánh một quyền về phía Bạch Khanh Thành. Âm. Một quyền này trực tiếp đánh lên cánh tay trái của Bạch Khanh Thành, Bạch Khanh Thành không tránh cũng không né, gắng gượng chịu một quyền này. Cùng lúc đó, đầu gối của Bạch Khanh Thành hung hãn lên gối một cái. Cứ như không cảm giác được cơn đau ở bả vai mình, cô dùng sức quơ nắm đấm, hung hãn nện lên mặt tên đàn ông trước mặt. Rầm rầm. Máu mũi tung tuéo. Tên này lảo đảo lui ra sau, mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mắt này. Giết địch 1000 tổn hại 800. Thế nhưng, cô lại không chút quan tâm. Cô luôn đi tới phía trước. Màu đỏ đã tràn ngập đôi mắt của cô, trong đầu cô chỉ còn bóng dáng của một người. Diêm. Viễn. Trung. Điên. Là người điên. Người phụ nữ này điên rồi. Trong tầng lầu này có không ít quân nhân đang canh gác, phụ trách việc giữ an toàn cho Diêm Viễn Trung nghe tiếng đi tới. Trong quá trình ngăn cản Bạch Khanh Thành đi tới phía trước, ai cũng không nhịn được rới rít hít vào một hơi lạnh. Đụng phải người có thực lực mạnh mẽ lại dùng đấu pháp không cần mạng, từng tên quân nhân một bị đánh tới mức không còn sức đánh trả, phải liên tục bại lui. Chương 216, chúc may mắn. Mưa to không ngừng đập vào cửa sổ. Hành lang ở tầng 5 của Bệnh viện Nhân dân rất chật hẹp, phóng mắt nhìn tới, có thể thấy được một đám ánh mắt mang theo vẻ kinh khủng đang lui ra phía sau. Đồng thời, trong một mảng tiếng kêu rên, có không ít bóng người té ngã hai bên. Bước chân của mọi người không tự chủ được lui ra phía sau, cả đám ngước mắt nhìn theo bóng người này. Những sợi tóc rối loạn che kín gương mặt, thế nhưng, lại không thể che kín được cặp mắt màu đỏ kia. Cặp mắt này cứ như không có chút linh động nào, xuyên thấu qua sương máu nơi mí mắt nhìn chằm chằm thế giới này. Ra tay tàn nhẫn. Đụng phải một người phụ nữ điên như vậy, đông đảo quân nhân không nhịn được lui ra phía sau, hơn nữa, trong đôi mắt họ xuất hiện vẻ kiên kỳ nồng nặc. Không có ai dám tùy tiện xông lên. Đấu pháp của cô là đấu pháp không muốn sống. Đại đội trưởng. Một tiếng hô không biết của người nào đột ngột vang lên, lúc này, mọi người mới giật mình phát hiện ra bọn họ đã lui tới cửa phòng bệnh. Giờ phút này, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cau mày đi ra, y hỏi. Không thể lui nữa. Bạch Khanh Thành bước tới phía trước từng bước mội. Chuyện gì xảy ra? Ai cũng không muốn dùng mạng của mình để đùa. Nghe vậy, Diêm Bằng Trì nhíu mày một cái, tâm mắt theo bản năng dời về phía trước, tâm thân nhịn không được run lên một cái. Nhìn theo bóng người đang từng bước một bước tới phía trước, dường như có một hơi thở vô cùng áp bức đang lan tràn ra. Có người tới gây chuyện. Nam tử này tên là Diêm Bằng Trì, y là người chỉ huy trong việc điều động binh lực ở quân khu địa phương lần này. Từ họ có thể thấy được quan hệ của y và Diêm Viễn Trung không hề bình thường. Giọng nói này mang theo chút run rẩy. Lập tức có người lên tiếng. Diêm Bằng Trì hỏi. Tôi nhận ra cô ta là một đội trưởng trong đội cảnh sát hình sự, tên là Bạch Khanh Thành. Cô ta là ai? Cô bỏ qua thân phận đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dùng thân phận của một phụ nữ đang điên cuồng, không chút do dự, dứt khoát tiến về phía trước. Minh Châu là một thành phố lớn, xảy ra chuyện cướp cảnh bắn nhau lớn tới vậy, tất nhiên sẽ có đài truyền hình phát hình. Khi Diêm Viễn Trung thấy trên màn hình TV quay hình chiếc xe hàng lao ra con đê rồi nổ mạnh, trong lòng y lập tức xuất hiện cảm giác không ổn. Nhất là khi nhìn thấy bóng người quỳ trên mặt, đất đau đớn như muốn chết kia, sắc mặt Diêm Viễn Trung lập tức vàng khè. Y đã hơi hiểu ra, sợ rằng là trên chiếc xe lớn kia có người còn quan trọng hơn sinh mạng của Bạch Khanh Thành. Sở dĩ Diêm Viễn Trung không cho Diêm Bằng Trì về trước mà ở lại bệnh viện là vì đề phòng giờ khắc này. Cản cô ta lại. Nhất định không được để cô ta bước vào. Có điều, Diêm Viễn Trung thế nào cũng không nghĩ tới là Bạch Khanh Thành lại điên cuồng đánh tới như vậy. Một tích tắc này, trong phòng bệnh, đang hưởng thụ y tá đưa tới quýt ngọt đã bóc vỏ, thoáng cái, sắc mặt quýt Diêm Viễn Trung lập tức thay đổi, cả người run lên một cái làm động tới vết thương do đạn bắn trên đùi. Hét thảm một tiếng theo bản năng, đồng thời, y còn rống to với những người bên ngoài. Mục đích chỉ có mội. Giết Diêm Viễn Trung. Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Khanh Thành muốn giết một người tới vậy. Trong nháy mắt khi nghe được tiếng gào thét của Diêm Viễn Trung, Bạch Khanh Thành không nhịn được nữa, cổ họng phát ra một tiếng gào thét khàn khàn, thân thể cô đột nhiên bước tới một bước dài. Cản cô ta lại. Diêm Bằng Trì lập tức giật mình, vội vàng mở miệng. Ra lệnh một tiếng. Mọi người hô nhau mà lên. Bàn về thực lực, những người này đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, năng lực vật lộn cá nhân của mỗi người không hề kém. Giờ khắc này, một mặt là thực lực của Bạch Khanh Thành cao hơn bọn họ, mặt khác, khí thế quyết tuyệt của cô đã ngăn cản bọn họ lại. Hơn nữa, hành lang này cũng không rộng, dù có nhiều người cũng không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Hai tròng mắt của Bạch Khanh Thành đã đỏ tươi, mặt không còn chút biểu hiện, thậm chí sau khi bả vai và sau lưng chịu phải công kích, cô cũng không rên một tiếng, mày chưa từng nhíu lại dù chỉ một lần. Trở tay một cái, cô lập tức đánh người một nhà ầm ầm ngã xuống đất. Đấu pháp điên cuồng dùng mạng đổi mạng. Dù là phía trước đang có sự trùng kích như giông tố, bước chân của Bạch Khanh Thành vẫn từng bước một bước tới phía trước. Cô tấn công như không biết mệt mỏi. Mặc kệ người trước mặt là ai, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tiêu diệt chướng ngại phía trước, cô sẽ tới trước mặt Diêm Trung Vũi. Sau đó, giết chết y. Bước chân không ngừng lui lại. Không biết từ lúc nào mà Diêm Bằng Trì đã lui vào bên trong phòng bệnh. Rất nhanh sau đó, Bạch Khanh Thành không ngừng ép tới gần phòng bệnh. Một cước đá ra, một bóng người bị đá vào trong, người lại liên tục lui ra sau, suýt chút nữa đã đụng phải giường bệnh, một tiếng gào thét vang lên. Những sợi tóc hoàn toàn rối loạn bay trong gió, một khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm xuất hiện trong mắt của Diêm Viễn Trung. Một tích tắc này, Diêm Viễn Trung có cảm giác cứ như đã rơi vào hầm băng, cả người không tự chủ được run lên, hít vào một hơi lạnh. Giờ phút này, mặc dù cả người Bạch Khanh Thành có không ít vết thương, thế nhưng, khí thế lạnh lùng và hùng hổ dọa người của cô lại không chút yếu bớt. Ánh mắt như chết lặng của cô nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung. Bước chân của cô bước tới trước một bước. Đứng lại. Diêm Viễn Trung hoàn toàn hốt hoảng, tâm thần không nhịn được trở nên vô cùng bối rối. Mắt lập lòe, liếc thấy súng lục để trên bàn, lúc này y luống cuống tay chân cầm súng lên, chỉ súng thẳng vào người Bạch Khanh Thành. Y dùng giọng nói ngoài mạnh trong yếu la lớn một câu. Đứng lại. Nếu không, tôi sẽ nổ súng. Một nháy mắt này, cả phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Bàn tay cầm súng chỉ vào Bạch Khanh Thành của Diêm Viễn Trung đang run rẩy. Mọi người xung quanh yên lặng nhìn một cảnh này. Vắng lặng. Đôi mắt đỏ như máu của Bạch Khanh Thành nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung. Dường như cô đã chết lặng. Đạp. Bước chân của Bạch Khanh Thành một lần nữa bước tới phía trước, con ngươi mang theo vẻ dứt khoát, bước từng bước một tới chỗ Diêm Viễn Trung. Đứng lại. Đứng lại. Diêm Viễn Trung hoàn toàn hốt hoảng, bàn tay cầm súng của y không ngừng run rẩy, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Y sợ chết. Y sợ Bạch Khanh Thành thật sự xông lên giết mình. Cho dù có thể một mạng đổi một mạng, thế nhưng Diêm Viễn Trung không muốn chết. Y muốn dùng súng ngăn cản Bạch Khanh Thành, thế nhưng, y chưa bao giờ dùng súng cho nên rất sợ mình nổ súng bắn trúng chỗ nguy hiểm của Bạch Khanh Thành, như vậy, y vẫn phải một mạng đền một mạng. Đừng! Đừng tới đây! Diêm Viễn Trung gần như sắp tan vỡ, hai tay run rẩy cầm súng, họng súng chỉ Bạch Khanh Thành. Giọng nói hốt hoảng bối rối vang lên. Tôi sẽ súng. Tôi sẽ nổ súng thật đó. Bằng. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Bước chân của Bạch Khanh Thành ngừng lại. Trên vai trái của cô có một lỗ thủng đỏ như máu. Dừng tay. Trong chớp nhoáng này, có một bóng người chạy tới cửa phòng bệnh. Người tới là Uông Hùng Dương. Con ngươi chấn động, ông như hóa đá khi nhìn thấy một màn này. Hai tay của Diêm Viễn Trung run lên, súng lục rơi xuống đất, đồng thời, cả người y run lên, hoảng sợ la lên. Tôi không có nổ súng. Tôi không có nổ súng. Tầm mắt của Diêm Viễn Trung quét qua xung quanh mấy lần, cuối cùng rơi vào trên người Diêm Bằng Trì đang đứng bên cạnh mình. Lúc này, trong tay Diêm Bằng Trì đột nhiên xuất hiện một khẩu súng. Là tôi nổ súng. Diêm Bằng Trì trầm giọng mở miệng, liếc mắt nhìn Bạch Khanh Thành đầy ngực máu tươi, lạnh lùng nói. Cô ta giữ chức vụ trong người lại muốn mưu hại quan chức chính phủ, biết pháp lại phạm pháp. Tôi chỉ tự vệ mà thôi. Bạch Khanh Thành ngã xuống mặt đất lạnh như băng, đôi mắt đỏ tươi của cô từ từ nhắm lại. Khanh Thành. Uông Hùng Dương bi thương rống to, lập tức lao tới, cả người ông không ngừng chấn động, đỡ thân thể Bạch Khanh Thành dậy, đồng thời ông còn rống to với y tá bên cạnh, còn ngớ ra làm gì? Nhanh! Nhanh! Nhanh cứu côi. Một hồi luống cuống tay chân, Bạch Khanh Thành cả người máu me được mang đi. Giờ phút này, không khí trong phòng bệnh đặc biệt đã ngột ngạt tới cực điểm. Uông Hùng Dương từ từ đứng lên, mặt mũi ông vô cùng lạnh lùng. Đột nhiên, mắt ông như mắt ưng nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung. Diêm Viễn Trung, mi là tên khốn. Giống như một con sư tử đang giận dữ, Uông Hùng Dương đột nhiên bước tới phía trước một bước dài. Khi mọi người còn đang bất ngờ không kịp đề phòng, ông trực tiếp nắm lấy cổ áo của Diêm Viễn Trung, quả đấm đánh xuống như mưa. Âm. Bịch bịch. Uông Hùng Dương đột nhiên nổi giận làm cho mọi người rung động, có điều, Uông Hùng Dương là cấp trên của Diêm Viễn Trung, mọi người căn bản không dám ra tay với ông. Trố mắt nhìn nhau một trận, mọi người vội vàng kéo Uông Hùng Dương ra. Khốn khiếp. Ngực Uông Hùng Dương không ngừng phập phồng. Ngọn lửa giận trong mắt khó có thể che giấu, nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung, tức giận nói. Ông đây hận không được một phát bắn chết mi. Ung Hùng Dương chưa bao giờ mất bình tĩnh tới vậy. Diêm Viễn Trung bị đánh tới ngu người, một lát sau, sắc mặt mới từ từ khôi phục lại. Nhìn Ung Hùng Dương, lửa giận trong lòng Diêm Viễn Trung không nhịn được dâng trào. Dám đánh tôi. Bạch Khanh Thành ác ý tổn thương quan viên chính phủ, hơn nữa còn định mưu sát, tôi chỉ tự vệ mà thôi. Giỏi cho một cái tự vệ. Ung Hùng Dương vô cùng tức giận, ông nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung. Chẳng lẽ không đúng? Diêm Viễn Trung cười lạnh một tiếng, khuôn mặt xẹt qua vẻ dữ tợn, nói. Dù là ra tòa án hay là do phía trên xử phạt, tôi đều chiếm lý. Bạch Khanh Thành chết thì tốt, cho dù không chết, dựa vào tội danh của cô ta, cả đời cô ta đừng nghĩ tới việc trở mình. Ngừng lại, khóe miệng Diêm Viễn Trung lóe lên vẻ lạnh lùng, y từ từ nói với Ung Hùng Dương. Tôi sớm đã nói với anh, đắc tội Diêm gia chính là đắc vội với Diêm Vương, không có kết quả tốt. Đắc tội Diêm gia. Đắc tội Diêm gia. Mắt Ung Hùng Dương nhìn chằm chằm Diêm Viễn Trung, ông đột nhiên cười như điên, hận mình không thể bảo vệ được Bạch Khanh Thành. Ông cười khinh miệt nhìn Diêm Viễn Trung. Giỏi cho một cái Diêm Giang. Cảm nhận được tiếng cười quái dị của Ung Dương Hùng, Diêm Viễn Trung không khỏi nhíu mày lại, sắc mặt có hơi trầm thấp nhìn Ung Hùng Dương, nói. Tất nhiên, tôi có thể cho anh một cái cơ hội. Anh đã không còn cơ hội. Ung Hùng Dương đột nhiên cắt đứt lời của Diêm Viễn Trung, từ đầu tới cuối mắt ông luôn lạnh lùng, nhìn Diêm Viễn Trung, ông nói. Không phải là anh luôn tò mò thân phận phía sau của Bạch Khanh Thành ư? Bây giờ tôi có thể cho anh biết. Ung Hùng Dương lạnh lùng nhìn Diêm Viễn Trung, gần từng chữ một. Khanh Thành là cháu gái của Tổng Tư lệnh Quân khu thủ đô Bạch Thiên Mệnh. Âm. Câu nói này như một tiếng sấm đánh xuống trực tiếp nện vào đầu tất cả mọi người ở đây. Hoàn toàn rung động. Gần như cùng lúc đó, sắc mặt của Diêm Viễn Trung và Diêm Bằng Trì trở nên vô cùng hoảng sợ. Con ngươi mãnh liệt trợn tròn. Thoáng cái đã trở nên đờ đẫn hóa đái. Giờ khắc này, dường như tim cũng đã ngừng đập. Không thể nào. Không thể nào. Đôi mắt Diêm Viễn Trung đầy vẻ hoảng sợ và kinh hoàng, không ngừng lẩm bẩm. Chuyện này không khác gì đâm một con dao nhọn vào ngực y. Chúc anh may mắn. Quân Hùng Dương lạnh lùng liếc nhìn Diêm Viễn Trung một cái rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh đặc biệt này. Chương 217, con không thích y đi theo con. Đá một cước trúng miếng sắt có cảm giác gì? Trên miếng sắt còn có đinh sẽ có cảm giác thế nào? Đau đến không muốn sống. Trên đinh còn rắc muối sẽ là cảm giác gì? Đó chính là cảm giác trong lòng của Diêm Viễn Trung lúc này. Y làm thế nào cũng không ngờ được trong đại đội cảnh sát hình sự vô cùng bình thường ở Minh Châu lại giấu một người có thân phận nghịch thiên tới vậy. So với Bạch Thiên Mệnh trong lời nói của Ung Hùng Dương, Diêm Viễn Trung cảm thấy mình chỉ là một nhân vật nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tát một cái thành thịt nát. Không có cách nào so sánh. Diêm Bằng Trì cảm thấy tay chân run rẩy, mắt nhìn Diêm Viễn Trung, mặt trắng bệch, nói. Theo bản năng ngừng thở, một lúc sau, Diêm Viễn Trung và Diêm Bằng Trì trố mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương, hai người có thể nhìn thấy vẻ kiên kỳ và hối tiếc vô cùng nồng nặc. Nghe vậy, mặt Diêm Bằng Trì xám như tro tàn, cảm thấy tay chân mình đang lạnh như băng. Vừa rồi anh nổ súng. Cả người Diêm Viễn Trung hơi run lên, giọng hơi run rẩy, nói. Lúc này, y chỉ có thể cầu khẩn Bạch Khanh Thành ngàn vạn lần đừng chết vì phát súng của y, nếu không, nhất định đầu y sẽ rơi xuống đất. Diêm Bằng Trì chỉ có thể cầu may trong lòng. Nếu mình thật sự giết cháu gái của Tổng Tư lệnh Bạch Thiên Mệnh, y có thể bỏ qua cho mình sao? Phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh cứ như chết. Diêm Viễn Trung vội vàng hỏi lớn. Diêm Bằng Trì vội vã chạy ra ngoài. Anh đi đâu đó? Viễn Trung, lần này tôi bị anh hại chết rồi. Trước của phòng cấp cứu của bệnh viện, Quân Hùng Dương đang lo lắng chờ đợi. Nhìn cánh cửa của phòng cấp cứu còn đang đóng chặt, lòng ông siết chặt, mơ hồ cảm thấy từng đợt nhói đau, đồng thời cũng không nhịn được thở dài. Diêm Bằng Trì quay đầu lại tức giận rống một tiếng, hối hận tới sắp điên luôn. Không có việc gì, y nhảy vào vũng nước đục này làm chi? Không tiếp tục để ý tới Diêm Viễn Trung, vội vàng khoát tay thu đội, y mang theo nhóm lớn quân nhân vội vã rời khỏi bệnh viện. Chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ chết? Nha đầu, con thật. Quá ngốc. Tắt điện thoại. Ung Hùng Dương miễn cưỡng nở một nụ cười, ông nói. Tố Tâm. Ừ, là Dượng. Không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, lòng Ung Hùng Dương vô cùng nặng nề. Một lát sau, ông lấy điện thoại ra. Do dự một lúc lâu, ông gọi một cuộc điện thoại. Con tới Bệnh viện Nhân dân một chuyến đi. Ung Hùng Dương có thể đoán được nguyên nhân tại sao Bạch Khanh Thành lại điên cuồng, thậm chí ngay cả chết còn không sợ tới vậy. Mưa gió bên ngoài vẫn còn rất lớn, nước mưa đầy trời đang cọ rửa thế giới này. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, vài tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát đi tới, chào Ung Hùng Dương, báo cáo. Tình huống lục soát thế nào? Ung Hùng Dương trầm giọng hỏi. Báo cáo tổng đội, ở hiện trường, chúng tôi đã tiến hành mò vớt hài cốt trên sông, có điều, mưa quá lớn, rất nhiều hài cốt chưa kịp vớt lên đã bị nước lớn cuốn đi. Người đàn ông trầm giọng nói. Căn cứ kết quả mò vớt, chúng tôi không phát hiện bất cứ mảnh vụn nào vi phạm lệnh cấm, còn nữa, chúng tôi còn vớt lên được vài thi thể không hoàn chỉnh. Lòng của Ung Hùng Dương hơi nặng nề, theo bản năng, hỏi một câu. Có người sống không? Nghe vậy, tên nam tử này sửng sốt một lúc, một lát sau, y gãi đầu cười khổ nói. Tổng đội, trong tình huống đó, tỷ lệ người trong xe có thể sống sót gần như bằng không? Ai? Người nào chết? Lúc này, một giọng nói run rẩy mang theo vẻ kinh hoàng vang lên. Ung Hùng Dương quay đầu nhìn sang. Lúc này, Bạch Tố Tâm mặc quần áo giáo sư, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn về phía y. Ung Hùng Dương bảo cô tới gấp như vậy, bây giờ Bạch Tố Tâm lại nghe được câu nói của người kia, cô lập tức có cảm giác không ổn, sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Tố Tâm, đừng lo lắng. Ung Hùng Dương cố gắng làm cho sắc mặt mình dễ nhìn hơn, đi tới rồi nói. Bọn chú vừa nói chuyện vụ án xe hàng nổ mạnh hôm nay chứ không nói tới chị Bạch Khanh Thành của con. Sắc mặt của Bạch Tố Tâm vẫn chưa khá hơn, con ngươi không tự chủ được nhìn về phía phòng cấp cứu, cô cắn môi rồi hỏi, Dượng, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Ung Hùng Dương thở dài một hơi rồi nói. Khanh Thành. Trúng đạn. Sắc mặt của Bạch Tố Tâm thay đổi mạnh, thân thể không nhịn được run lên, chân lão đảo sắp ngã. Nếu không nhờ Ung Hùng Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, sợ rằng cô đã ngã xuống đất. Hai tay nắm thật chặt cánh tay của Ung Hùng Dương, nước mắt trào ra khóe mắt của Bạch Tố Tâm, cô hỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao chị lại trúng đạn được? Ung Hùng Dương có thể cảm nhận được vẻ đau buồn trong lòng Bạch Tố Tâm, ông cũng đang vô cùng hối hận, mắt đầy vẻ tự trách, nói. Đầu do Dượng. Đều tại Dượng không kịp ngăn cả Bạch Khanh Thành cho nên mới xảy ra chuyện này. Ngừng một lát, mắt Ung Hùng Dương dời về phía phòng cấp cứu, thở dài một hơi rồi nói. Dượng đúng là không ngờ được vị trí của Tiêu Dương trong lòng Khanh Thành lại lớn, lại quan trọng tới mức này. Một tích tắc này, con ngươi của Bạch Tố Tâm chấn động mạnh. Cô giật mình hoảng sợ. Hai tay đang nắm cánh tay Ung Hùng Dương đột nhiên dùng sức mạnh hơn, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng cô. Hai tròng mắt kinh hoàng thất thố, giọng nói run run như cực độ hoảng sợ. Cô sợ nghe được tin tức mà cô vĩnh viễn không muốn nghe từ miệng Ung Hùng Dương. Môi cô chuyển thành trắng bệch. Bạch Tố Tâm có cảm giác quặn đau trong lòng, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nắm chặt cánh tay của Ung Hùng Dương, cô run rẩy hỏi. Tiêu Dương. Tiêu Dương ở đâu? Dượng, Tiêu Dương ở đâu? Ung Hùng Dương nhìn vẻ mặt của Bạch Tố Tâm. Một lúc lâu sau, ông trầm trọng lắc đầu thở dài, thở ra một hơi. Ông cũng không định giấu giếm Bạch Tố Tâm, bởi vì chuyện này căn bản không có cách nào giấu giếm. Ông từ từ mở miệng nói. Hôm nay, Minh Châu xảy ra một vụ bắn nhau. Chắc là con cũng đã nghe qua, cuối cùng, xe tải chở ma túy tông khỏi con đê dài, trước khi rơi xuống sông, xe hàng đã nổ mạnh. Mặt Bạch Tố Tâm hoàn toàn trắng bệch, run rẩy cả người nhìn Ung Hùng Dương. Lúc ấy, ngừng lại một lúc, Ung Hùng Dương trầm giọng nói tiếp. Tiêu Dương. Ở trên xe. Âm. Đầu óc của Bạch Tố Tâm hoàn toàn chấn động. Sấm sét giữa trời quang. Hai tròng mắt trợn to, con ngươi bất động, dường như cả người cô đã hóa đá, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Tiêu Dương ở trên xe. Cứ như có từng đòn đánh mạnh vào đầu Bạch Tố Tâm. Lòng cô đau tới cực điểm. Đột nhiên, gần như không có bất kỳ điềm báo nào. Bạch Tố Tâm bị huyết khí công tâm, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, thân thể mềm nhũn, mi mắt tối sầm lại, cô lập tức ngất xỉu. Tố Tâm. Vẻ hoảng hốt xuất hiện trong mắt Uông Hùng Dương, vội vàng đỡ Bạch Tố Tâm, ông rống to một tiếng. Người đâu? Sau khi nhìn thấy bác sĩ đưa Bạch Tố Tâm vào phòng cấp cứu, Uông Hùng Dương toàn thân không còn chút sức, tê liệt ngồi trên cái ghế lạnh lẽo, ông tự hỏi. Hai chị em này. Làm sao vậy? Giờ phút này, Uông Hùng Dương thậm chí còn không dám gọi điện thoại cho người Bạch Gia. Nếu như người của Bạch Gia biết được hai chị em này đồng thời vào phòng cấp cứu, sợ rằng toàn bộ Minh Châu sẽ bị dao động hoàn toàn. Tới lúc đó, mọi chuyện sẽ rất khó thu thập. Giờ phút này, nội tâm của Uông Hùng Dương quấn quýt chưa từng có. Trên hành lang vắng lặng trong bệnh viện, Uông Hùng Dương không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm tiến triển của việc mò vớt dưới sông. Đồng thời, ông còn vô số lần cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên lập tức gọi điện thoại thông báo cho người Bạch Gia không. Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, vài tên bác sĩ mặc đồ trắng đi ra. Bác sĩ, nó thế nào rồi? Uông Hùng Dương vội vàng bước tới hỏi. Bác sĩ đi phía trước nhất mở khẩu trang ra, y nói. Bệnh nhân vô cùng kích động, huyết khí công tâm cho nên mới phun máu, hôn mê, hiện giờ đã không còn gì đáng ngại. Uông Hùng Dương liếc mắt nhìn Bạch Tố Tâm đang nằm trên giường bệnh bị đẩy ra. Khẽ thở dài, ông khoát tay nói. Tìm một phòng bệnh yên tĩnh để nó nghỉ ngơi cho khỏe. Thời gian chờ đợi luôn rất dài. Mưa to như thác cọ rửa toàn bộ Đông Phương Minh Châu, nước sông chảy cuồn cuộn. Dưới khí trời thế này, hành động mò vớt gặp phải trở ngại rất lớn. Có điều, vì Uông Hùng Dương đã hạ tử lệnh, cho nên, dưới cơn mưa mịt mờ, vẫn còn thuyền lớn phụ trách việc mò vớt đậu dưới sông. Vụ án một chiếc xe chở hàng đưa tới bắn nhau thậm chí là nổ mạnh tạo thành một trận sóng gió to lớn ở Minh Châu. Trước khi được cảnh sát công bố sự thật, toàn bộ truyền thông đều đang rối rít suy đoán căn nguyên hậu quả của chuyện này. Ở ngoại ô tiếp giáp vùng nội thành có một biệt thự vô cùng rộng lớn sang trọng nằm ở đó. Có điều, chủ nhân của căn biệt thự này quanh năm không xuất hiện, ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng không biết được chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này là người này. Họ chỉ biết được một điều là thường xuyên có người lại mặt tới lui. Cơn mưa từ từ yếu bớt. Dưới cơn mưa bụi mông lung, đột nhiên có vài bóng người nhanh chóng vọt tới, tiến vào đại sảnh của căn biệt thự. Người đi đầu cởi áo mưa, lộ ra bộ quần áo cổ điển màu đỏ bên trong, người này chính là Lam Hân Linh. Đi theo phía sau Âu Tử Lôi còn có mấy người. Lúc này, có mấy bóng người từ bên trong đi vào phòng khách. Lam Hân Linh liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười, nhào tới rồi nói. Người đi phía trước nhất là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng. Có lẽ cách ăn mặc của Lam Hân Linh chịu ảnh hưởng từ người này. Người đàn ông này chính là cha của Lam Hân Linh, Lam Chấn Hoàng. Ánh mắt trong suốt, khuôn mặt chứa đựng nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc của Lam Hân Linh, ông cười nói, sao rồi? Khoảng thời gian rời khỏi kinh thành này có chăm chỉ luyện kiếm không? Con mắt của Lam Hân Linh lóe lên vài phần gian xảo, cô nói. Đương nhiên là con có khổ luyện, con có lòng tin. Lần này con nhất định có thể tiếp được 10 chiêu của trai. Nghe vậy, Lam Chấn Hoàng ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng rồi nói. Linh Nhi, giọng điệu không nhỏ đó, trước kia con nhiều lắm cũng chỉ tiếp được 3 chiêu của cha mà thôi. Lam Chấn Hoàng biết rất rõ thực lực của con gái mình. Cha đừng có quên là mình đã chính miệng nói chỉ cần con có thể tiếp được 10 chiêu của cha sẽ đáp ứng cho con tự mình chấp hành nhiệm vụ. Lam Hân Linh tự tin nhìn Lam Chấn Hoàng. Con thật sự có lòng tin. Lam Chấn Hoàng khó hiểu hỏi Lam Hân Linh. Tất nhiên. Lam Hân Linh đã hơi không chờ nổi, lập tức lắc lắc tay Lam Chấn Hoàng, nói. Đi nào, đi phòng luyện công. Lam Chấn Hoàng bất đắc dĩ khoát tay, nụ cười mang theo vài phần cưng chiếu, cười nói. Được, cha sẽ kiểm tra một chút xem coi con có lười biếng không. Tất nhiên là Lam Chấn Hoàng sẽ không tin chuyện con gái mình tới Minh Châu có mấy ngày đã có thể tiếp nổi 10 chiêu của mình. Có điều, ông rất ít khi từ chối yêu cầu từ phía cô con gái quý báu của mình. Lam Hân Linh kéo tay Lam Chấn Hoàng đi tới một bên đại sảnh. Đột nhiên, xoay người lại, khoát tay, cô nói, Âu Tử Lôi, anh ở lại sửa sang những tài liệu có liên quan, không cần tới. Nghe vậy, Âu Tử Lôi ngẩn ra. Linh Nhi, để cho sư huynh tử lôi của con đồng thời tới cũng không sao mà. Lam Chấn Hoàng khẽ mỉm cười, ông nói. Không muốn, con không thích y đi theo con. Lam Hân Linh chề miệng, cô không hề che giấu nội tâm của mình. Cô và Lam Chấn Hoàng có ước định 10 chiêu quân tử thế này là vì Lam Hân Linh không muốn lần nào làm nhiệm vụ cũng có Âu Tử Lôi bên cạnh. Lam Chấn Hoàng thì vì lo lắng cho sự an toàn của Lam Hân Linh cho nên nhất định phải bố trí Âu Tử Lôi đi cùng cô. Khuôn mặt của Âu Tử Lôi hơi co quắp, một lúc lậu sau mới khôi phục bình thường, cười nói. Sư phụ, nếu Linh Nhi không thích, con sẽ không theo vào. Chương 218, van cầu ông trời, hãy cho con một giai đẹp. Mi mắt của Lam Hân Linh xẹt qua một tia không vui. Cô biết rõ Âu Tử Lôi có ý với mình, cô cũng từng nói rõ ra là mình không thích hợp với y, thế nhưng, hết lần này tới lần khác, Âu Tử Lôi lại không nghe lọt lời của cô, lúc trước thế nào, lúc này y vẫn làm thế đó. Mình chỉ xem y là bạn bình thường mà thôi. Hai cha con Lam Chấn Hoàng, Lam Hân Linh sánh vai đi vào phòng luyện công. Sau khi đóng cửa lại, Lam Chấn Hoàng không nhịn được lắc đầu nhìn Lam Hân Linh. Nói, Linh Nhi, con thật sự không có chút cảm giác nào với Tử Lôi ư. Cha, đều tại cha loạn điểm nguyên ương. Lam Hân Linh bu môi nói, con không phủ nhận là Âu Tử Lôi rất ưu tú, thế nhưng, con đã nói rất nhiều lần rồi, y không phải là tuyết người mà con thích. Người chồng trong lòng Lam Hân Linh con phải là. Không chờ Lam Chấn Hoàng lên tiếng, Lam Hân Linh đã vội vàng nói sang chuyện khác. Đi sang bên cạnh. Cô ném cho Lam Chấn Hoàng một thanh kiếm gỗ. Lam Chấn Hoàng cười khổ lắc đầu, nói. Lam Hân Linh nói rất kiên định, đôi mắt xoay tròn, kéo cánh tay của Lam Chấn Hoàng, cô nói. Có. Có điều con vẫn chưa gặp được. Linh Nhi, những điều này cha đều biết cả, thế nhưng, trên đời này làm gì có người như vậy? Cha, người ta vẫn còn chưa già tới mức không ai thèm lấy. Tại sao cha lại tỏ vẻ hận không thể đóng gói con rồi đưa ra ngoài vậy? Đẹp trai tiêu sái, tư chất hơn người, trạng nguyên văn võ song toàn mới đúng. Nha đầu thúi, rất tự tin đó, thế nhưng con đừng quên một chuyện là toàn bộ thiên tử các không có bao nhiêu người có thể tiếp nổi 10 chiêu của cha. Lam Hân Linh hít mắt cười một tiếng. Lam Chấn Hoàng nhận lấy kiếm gỗ, khẽ mỉm cười một cái, nhìn Lam Hân Linh, nói. Cha, quân tử đã ước định 10 chiêu. Cha đừng có đổi ý đó. Cô đột nhiên lao tới phía trước như ngọn gió, kiếm gỗ rạch một cái, ánh kiếm mang theo khí thế vượt gió đạp sóng lao tới. Lam Hân Linh thuận tay cầm kiếm gỗ lên, hô. Cha cũng đừng quên là trên đời có một câu thế này, kẻ sĩ ba ngày không gặp, sẽ phải lau mắt mà nhìn. Đúng là nội khí đã có tăng trưởng. Con ngươi của Lam Hân Linh con đảo một vòng, cánh tay bên hông vung gấp. Đùng một cái, cô một lần nữa tung người lao tới gần. Linh Nhi, theo tư thế này thì con đỡ 3 năm chiêu của cha đã là cực hạn rồi. Lam Chấn Hoàng mỉm cười nhìn Lam Hân Linh, y nói. Một chiêu. Vậy thì chưa chắc. Lam Chấn Hoàng cười ha ha một tiếng, cổ tay chợt động, kiếm gỗ biến ra 3 luồng ánh sáng phân thành 3 đường lao thẳng tới chỗ Lam Hân Linh. Một tích tắc này, Lam Hân Linh lập tức bị ép phải lui ra sau vài bước, lảo đảo mấy cái. Thân thể của cô mới đứng vững. Kinh tâm kiếm. Kiếm gỗ như bọc khí bắt đầu biến ảo. Trong khoảnh khắc, có một luồng ánh sáng lạnh xuất hiện bên trong không khí. Phá. Lam Chấn Hoàng chỉ vẫy tay một cái, bước chân vẫn không nhúc nhích. Kiếm trong tay như mang theo uy thế của sấm chớp. Kiếm gỗ trong tay chuyển động tùy tâm, dễ dàng hóa giải đòn công kích mạnh mẽ của Lam Hân Linh. Chiêu thứ hai. Lam Chấn Hoàng như cười như không nhìn Lam Hân Linh. Y nói, Linh Nhi, chiêu kinh tâm kiếm này đã là chiêu thức mạnh nhất của con, xem ra, mưu đồ của con ngày hôm nay. Vẫn chưa xong đâu. Lam Hân Linh đột nhiên vẫy kiếm gỗ trong tay, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Bóng người màu đỏ của cô xoay tròn trên không trung rồi xông thẳng tới chỗ Lam Chấn Hoàng. Một tích tắc này, trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt và một giọng nói. Thức thứ nhất của thiếp tâm kiếm, nhất bái thiên địa tình định sinh. Đương nhiên, những lời này Lam Hân Linh chỉ nói thầm trong miệng chứ không nói ra thành lời. Ánh kiếm kỳ lạ xuyên thấu qua kiếm gỗ được thể hiện một cách tinh tế. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh Tiêu Dương đứng sau lưng mình, cầm tay mình. Bóng kiếm đâm về phía trước, xoạt xoạt xoạt, nó đã biến ảo ra vài loại biến hóa. Nó đột nhiên ép tới gần. Trong khoảnh khắc này, Con ngươi của Lam Chấn Hoàng hơi co rút lại, ô, một tiếng, ông không ngờ cô con gái Lam Hân Linh của mình lại bất chợt thi triển ra một loại kiếm pháp kỳ lạ tới vậy. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, kiếm gỗ chắn ngang trước mặt, đùng một cái, ông đã ngăn cản được mũi kiếm của Lam Hân Linh. Thế nhưng, Lam Hân Linh cũng không bị đẩy lùi như trước, một kiếm này cứ như mang theo một loại lực lượng sền sệt. Mũi kiếm theo thân kiếm của Lam Chấn Hoàng đột nhiên tuột xuống một cách kỳ lạ, kiếm gỗ xảo quyệt vung một cái. Vèo vèo vèo. Bóng kiếm của Lam Hân Linh thuận thế đâm tới. Bịch. Bịch. Lam Chấn Hoàng lui ra sau hai bước, nụ cười trên khuôn mặt thu lại, mượn cơ hội bóng kiếm thu về, ông bước lui Lam Hân Linh. Đây là kiếm pháp gì? Lam Chấn Hoàng không nhịn được giật mình hỏi Lam Hân Linh. Lúc này, mắt Lam Hân Linh sáng lên. Không ngờ cô lại ép cha mình phải lui ra hai bước. Mặc dù đây chỉ là trận tỷ thí mà Lam Chấn Hoàng không hề dùng nhiều sức. Thế nhưng, thực lực của Lam Chấn Hoàng cao hơn Lam Hân Linh quá nhiều. Bình thường đều là Lam Hân Linh dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể chạm tới Lam Chấn Hoàng. Hôm nay đột nhiên bất ngờ ra tay có thể ép lui, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay. Đôi mắt Linh lung lóe lên một cái, Lam Hân Linh cười hì hì nói. Cha, tiếp tục xem chiêu đi. Tới lúc này Lam Chấn Hoàng mới biết nguyên nhân tại sao con gái mình lại có niềm tin có thể chống được 10 chiêu của mình. Trong lòng âm thầm khiếp sợ chiêu kiếm kỳ lạ sắc bén kia, ngước mắt nhìn Lam Hân Linh, y cười hỏi. Chiêu thứ ba, còn nữa không? Lam Hân Linh một hơi sử dụng 4 chiêu thiếp tâm kiếm học được từ chỗ Tiêu Dương. Kiếm chiêu nối liền nhau tạo thành một luồng lực lượng huyền diệu kỳ lạ, chiêu thức tinh diệu kỳ lạ gian xảo làm cho Lam Chấn Hoàng không nhịn được liên tục cảm thấy tò mò, đôi mắt càng ngày càng sáng. Khi Lam Hân Linh lặp lại chiêu thứ nhất một lần nữa, Lam Chấn Hoàng không tiếp tục cho cô cơ hội. Ông đột nhiên chỉ thẳng kiếm, ánh kiếm lóe lên trong ánh mắt của Lam Hân Linh, ngay lập tức, cô cảm thấy cổ tay mình tê rần, kiếm gỗ lập tức rớt xuống. Còn chưa kịp phản ứng, kiếm gỗ của Lam Chấn Hoàng đã gác trên cổ Lam Hân Linh. Con thua. Lam Hân Linh cắn chặt môi dưới, hừ một tiếng. Sao nào, mất hứng ư? Lam Chấn Hoàng cười ha ha, y nói. Linh Nhi, hôm nay con có thể liên tục đỡ 7 chiêu của cha đó. Hơn nữa, bộ kiếm pháp này của con quả thật rất kỳ lạ sắc bén, nếu như không phải do con chỉ hiểu 4 chiêu, với điều kiện tiên quyết là cha chỉ dùng một thành công lực, thật đúng là cha chưa chắc có thể thắng con trong vòng 10 chiêu. Nghe vậy, đôi mắt của Lam Hân Linh sáng lên, một lúc sau, liếc mắt nhìn Lam Chấn Hoàng, cô hỏi. Cha muốn hỏi con học bộ kiếm pháp này ở đâu, đúng không? Hiểu cha chỉ có con gái. Lam Chấn Hoàng cười cười, y nghiêm túc hỏi. Linh Nhi, con học bộ kiếm pháp này từ khi nào? Hôm nay. Lam Hân Linh thốt lên. Sao có thể? Lam Chấn Hoàng không nhịn được hơi chấn động tâm thần. Một lúc sau, khi xác nhận Lam Hân Linh không có nói láo, ông không nhịn được khen ngợi. Kiếm pháp thần kỳ như vậy lại có thể trong một ngày truyền cho con 4 chiêu, xem ra, vị tiền bối truyền bộ kiếm pháp này cho con đúng là một kỳ nhân. Tiền bối. Khuôn mặt của Lam Hân Linh không nhịn được hơi co quắp. Có điều, càng biết sự thần kỳ của bộ kiếm pháp này, Lam Hân Linh càng thay Tiêu Dương giữ bí mật. Không được sự đồng ý của Tiêu Dương, cô sẽ không nói chân tướng cho Lam Chấn Hoàng. Linh Nhi, con phải nắm thật chặt cơ may lần này. Lam Chấn Hoàng cười nói. Thần Châu Đại Địa có vô số kỳ nhân dị sĩ, có được cơ hội tốt như vậy cho cũng mừng thay cho cô. Lam Hân Linh liếc mắt nhìn Lam Chấn Hoàng một cái rồi bĩu môi nói. Cha, có gì cha cứ nói thẳng đi, có phải là cha muốn lôi kéo vị? Tiền bối này, hỏi xem y có muốn gia nhập Thiên Tử Các không? Lam Hân biết rất rõ tính tình của cha mình. Lam Chấn Hoàng cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Có một vị tiền bối như vậy gia nhập Thiên Tử Các, đây chắc chắn là chuyện tốt. Sau khi Lam Hân Linh tùy tiện qua loa vài câu, hai cha con rời khỏi phòng khác. Sư phụ, Linh Nhi. Âu Tử Lôi nghênh đón, nụ cười treo trên khuôn mặt, y không hỏi kết quả của trận tỷ thí bởi vì trong lòng y đã sớm biết kết quả. Tử Lôi, cuộc so tài tinh anh chuẩn bị thế nào rồi? Lam Chấn Hoàng cầm lên phần tài liệu do Âu Tử Lôi đưa tới, y thuận miệng hỏi. Bên phía Quán Vũ Phong đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ người dự thi tới, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Âu Tử Lôi trầm giọng trả lời. Cha, con quên chưa hỏi cha chuyện này. Lúc này, Lam Hân Linh ở một bên tò mò dò hỏi. Mặc dù những cuộc so tài tinh anh lần trước cũng rất được coi trọng, thế nhưng vẫn chưa từng được coi trọng tới mức cha đích thân ra tay, sao lần này cha lại đích thân chạy tới Minh Châu vậy? Lam Chấn Hoàng mỉm cười nhìn Lam Hân Linh, từ từ nói. Bảo mật. Lam Hân Linh biểu môi. Tóm lại là khóa so tài tinh anh này vô cùng quan trọng. Lam Chấn Hoàng nói. Linh Nhi, Tử Lôi, hai con phải biểu hiện tốt một chút. Vâng. Sư phụ. Âu Tử Lôi lập tức đáp lời. Không trung rơi xuống những giọt mưa màu xám, nước sông không ngừng gợn sóng. Mưa to liên tục hai ngày, nước sông dâng cao hơn ngày thường không ít, cũng chảy xiết hơn. Mặt sông mịt mờ, cỏ mọc lan tràn hai bên bờ, màu xanh vô cùng rậm rạp, xung quanh bờ sông xuất hiện lẻ tẻ những mái nhà cũ. Phía sau những căn nhà, cách một khoảng không xa, có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa cao ốc. Đây là một nơi tương tự với nơi định cư thôn trong thành ở Hạ Lưu Sông. Chỗ này có không tới 10 hộ gia đình. Lúc này ước chừng là 3 giờ chiều, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng chèo thuyền vang lên trên mặt sông mịt mờ. Anh chắc là lần này sẽ vớt được cá không? Một giọng nói không có sức lực vang lên. Em sắp chết đói luôn rồi. Yên tâm đi. Trước khi lên đường anh đã xem một quẻ, lần này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Một thanh niên vỗ ngực tự tin nói. Người này tên là Lâm Hạ, tuổi khoảng 27, 28, vóc người hơi gầy, y là thầy tướng số nổi tiếng, không đáng tin cậy, trong khu vực xung quanh. Sống ở bờ sông, cha mẹ chết sớm, y và em gái sống nương tựa lẫn nhau. Mấy lần bắt cá trước anh cũng nói câu này. Giọng nói lẩm bẩm của cô gái vang lên. Hình ảnh gần hơn. Lâm Hạ than nhẹ một tiếng, tiện tay thả một bên, tay phải bị ép phải giơ lên, rốt cuộc thì khi giơ lên tới chỗ ngang với mi tâm của mình, y mới vỗ được bả vai của cô gái, nói. Tế tế lạp, coi bói là tuyệt chiêu đặc biệt của nhà chúng ta, người khác không tin anh, chẳng lẽ em cũng không tin ư? Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ cho em ăn no. Vóc người của tế tế lạp không hề nhỏ, khi đứng thẳng, cô cao hơn Lâm Hạ một cái đầu, so nằm ngang, hai Lâm Hạ cũng không thể sánh bằng một tế tế lạp. Bởi vì cha mẹ chết sớm, từ nhỏ Lâm Hạ đã gọi em gái mình là tế tế lạp, tới giờ vẫn chưa sửa lại cách xưng hô. Lưới cá đã sớm ném ra. Thấy thời gian không chênh lệch gì nhiều, Lâm Hạ cười búng ngón tay, nói. Tốt rồi, chuẩn bị thu lưới. Nghe vậy, tế tế lạp lập tức gật đầu, đồng thời, thân thể cô còn dời qua bên cạnh một bước. Chiếc thuyền gỗ cũ nát rung rẩy kịch liệt một cái. Đừng! Lâm Hạ vội vàng lên tiếng. Tế tế lạp, không phải là anh đã nói với em rồi ư, chiếc thuyền này không chịu nổi lực trùng kích của em, đừng có lộn xộn. Tế tế lạp gật đầu một cái. Lâm Hạ nhanh chóng kéo lưới cá. Đột nhiên, y cảm thấy lưới cá trở nên nặng nề. Mắt y lập tức sáng lên. Khà khà khà. Tới rồi, quả nhiên là có cá lớn chui vào lưới. Tế tế lạp cũng mừng rỡ, cô nhảy lên một cái rồi hô. Quá tốt quá tốt. Trong nháy mắt, chiếc thuyền gỗ lay động mạnh. Lúc này Lâm Hạ không rảnh để nhắc nhở tế tế lạp, y vừa kéo lưới vừa cầu nguyện. Van cầu ông trời, hãy cho con cá lớn, thật nhiều cá lớn. Tế tế lạp nhìn Lâm Hạ, cô cũng không nhịn được âm thầm cầu nguyện, đôi mắt sáng lên khi nhìn về phía mặt nước. Cô lẩm bẩm. Van cầu ông trời, hãy cho con dai đẹp, thật nhiều dai đẹp. Lâm Hạ lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống, trên trán đầy gân xanh, y nhanh chóng kéo lưới lên. Ào ào. Nước sông cuồn cuộn. Cá lớn. Trong nháy mắt, Lâm Hạ ngẩng người. Hoa dai đẹp. Đôi mắt của tế tế lạp sáng lên, cô nói. Một người cũng được. Thân hình khổng lồ của cô không thể chờ đợi được nhảy xuống, một mảng nước lớn văng lên. Chương 219, là mi hại tiêu dương. Mưa phùn rơi trên sông, nước sông đập vào bờ, trước một đống đá, có một chiếc thuyền gỗ cũ nát đang đậu. Dai đẹp. Lên bờ, thân hình khổng lồ của tế tế lạp càng thêm lộ vẻ kinh người. Lâm Hạ đứng bên cạnh cô cứ như một con thiêu thân đứng trước mặt ánh trăng, không hề có sức để đập cánh, căn bản không thể so sánh. Tế tế lạp cẩn thận đặt dai đẹp do ông trời ban cho xuống đất, nhìn những đường cong trên khuôn mặt đẹp trai này, trong nháy mắt, nói một cách ngu ngơ. Cảm ơn ông trời đã cho con một giai đẹp. Lâm Hạ thấy Tế Tế Lạp thật sự muốn ôm tên đàn ông đang hôn mê bất tỉnh này về nhà, không nhịn được quýnh lên, hỏi. Tế Tế Lạp, em thật sự muốn thu nhận người này ư? Đói. Khóe miệng của Lâm Hạ không ngừng co quắp, đây rõ ràng là một người gặp rủi ro trên sông. Tế Tế Lạp, em không đói bụng ư? Nếu không phải tên giai đẹp này khi được kéo lên thuyền vẫn còn hơi thở, Lâm Hạ sẽ rất tình nguyện để hắn một lần nữa rơi xuống sông. Mặc dù đúng là có mấy phần đẹp trai, thế nhưng đẹp trai đâu có dùng để ăn thay cơm được. Hơn nữa, mình và em gái ngay cả ba bữa cũng ăn không no, sao có khả năng thu nhận một người rảnh rỗi được? Lâm Hạ hỏi dò một câu. Đây là giai đẹp do ông trời tặng cho em. Anh mau kêu bác sĩ tới đi. Thế nhưng giai đẹp vẫn phải cứu. Tế Tế Lạp trực tiếp dùng một tay nâng giai đẹp lên, cô nói. Tế Tế Lạp thành thật trả lời, cô nói. Sắc mặt của Tế Tế Lạp cũng có hơi khó coi. Giọng của Lâm Hạ lớn thêm mấy phần, bất giác dĩ buông tay, nói. Chúng ta làm gì có tiền mà tìm bác sĩ? Tế Tế Lạp. Việc này không thành vấn đề. Nghe vậy, Lâm Hạ lập tức vui mừng, tươi cười rạng rỡ vỗ ngực nói. Mắt Tế Tế Lạp sáng lên. Nói đến chuyện coi bói, Lâm Hạ lập tức lên tinh thần. Nếu không anh hãy xem cho giai đẹp này một quẻ, xem thử coi là hung hay cát. Vừa mới lấy vài đồng tiền từ trong túi ra, Lâm Hạ đột nhiên nghi ngờ nhìn em gái mình, hỏi. Tế Tế Lạp, không phải là em luôn không tin thuật bói toán của anh hay sao? Tin. Đương nhiên tin. Tế Tế Lạp không ngừng gật đầu, mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói. Không phải là anh đã nói là hôm nay chúng ta sẽ có thu hoạch hay sao? Khi nhìn giai đẹp đang hôn mê, đôi mắt của Tế Tế Lạp hiện vẻ si mê. Khuôn mặt của Lâm Hạ co quắp lại. Thầm nuốt nước miếng một cái, y nói thầm trong bụng, đây mà là thu hoạch cái gì, hắn sẽ là gánh nặng cuộc sống cũng không chừng. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng tên giai đẹp này sẽ cải thiện cuộc sống của mình? Tung đồng xu một cái, đồng xu rơi xuống đất. Lâm Hạ cúi đầu nhìn, ngón tay không ngừng tính toán, ánh mắt càng mở càng lớn, đôi mắt y đầy vẻ kinh dị. Không thể nào. Lâm Hạ có hơi khó tin nhìn giai đẹp trong tay Tế Tế Lạp. Anh, thế nào rồi? Lâm Hạ cau mày nói. Quẻ tượng nói tên giai đẹp này là một tai họa, không thể đưa vào nhà chúng ta. Nói bừa. Tế Tế Lạp trực tiếp ôm giai đẹp đi vào trong nhà. Nhìn theo bóng lưng của Tế Tế Lạp, Lâm Hạ bấm ngón tay mấy cái, y nhíu nhíu mày. Kỳ lạ, quẻ tượng ngư dược long môn. Lâm Hạ là một tên thầy bói nửa vời, có điều, trước giờ y luôn rất tự tin với bản thân mình. Thế nhưng, lần xem bói lần này y lại nửa tin nửa ngờ, theo quẻ tượng ngư dược long môn thì tên giai đẹp này chính là ngôi sao may mắn của mình. Thế nhưng, y khó có thể tiếp nhận chuyện một người gặp rủi ro lại là ngôi sao may mắn của mình. Lắc đầu một cái, y đi theo phía sau. Xin chào, số điện thoại này đã tắt máy. Âm thanh trong trẻo lại có vẻ máy móc vang lên. Quân Thiếp Anh nhẹ nhàng buông xuống chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay, vẻ lo âu xuất hiện trên đôi mắt cô. Thiếp Anh, vẫn chưa liên lạc được với Tiêu Lục Lan ư? Tiếu Tiêu đang ngồi trên giường làm trang điểm nhịn không được hỏi một câu. Bên ngoài phòng ngủ, mưa phùn như tơ. Quân Thiết Anh nhìn ra bên ngoài rồi khẽ gật đầu một cái. Tên Tiêu Lục Lan này cũng thật là, biết rõ là em sắp trở lại thủ đô, lại không vô cớ mất tích cả ngày. Tiếu Tiêu chề miệng, dường như đang định xúi dục Quân Thiết Anh vứt bỏ hắn. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó? Theo bản năng, Quân Thiết Anh hơi cau mày lại. Cô biết Tiêu Dương không phải là loại người không nói câu nào đã bỏ đi một cách vô cớ. Sáng sớm ngày mai, người của nhà họ Quân sẽ tới đón cô trở về, Quân Thiết Anh đã sớm hẹn Tiêu Dương tối nay ra ngoài mua ít đồ. Thế nhưng, màn đêm đã kéo tới, hắn vẫn không có tin tức gì. Gọi điện tới vô số lần, điện thoại vẫn tắt máy. Khẽ cắn môi, trầm ngâm một lúc, cô gọi tới mấy số điện thoại có quen biết với Tiêu Dương, bao gồm cả Tô Tiểu Sang trong đó. Thế nhưng, không có ai biết được tung tích của Tiêu Dương. Con mắt bình tĩnh của Quân Thiết Anh không cách nào che giấu được những chập chờn. Do dự một lúc, cô bấm số điện thoại của Bạch Khanh Thành. Không ai nghe máy. Trong lòng cảm thấy như có một vùng mây mù màu đen đang che lấp. Cô lập tức bấm số điện thoại của Bạch Tố Tâm, điện thoại vang lên một lúc lâu, rốt cuộc, có một giọng nói yếu ớt vang lên. Thiết Anh. Nghe vậy, lòng Quân Thiết Anh co lại, một lúc lâu sau, cô nhỏ giọng hỏi. Chị Tố Tâm, bây giờ? Bây giờ chị đang ở đâu? Chị cả và Tiêu Dương đã xảy ra chuyện. Bạch Tố Tâm nhịn không được bắt đầu khóc thút thít, khóc không thành tiếng. Hai mắt của Quân Thiết Anh trợn to hết mức. Một luồng hơi lạnh xuất hiện trong lòng cô. Thân thể mềm mại của Quân Thiết Anh rung lên, cưỡng ép đè xuống tâm tình của mình, hỏi. Các người đang ở đâu? Khi Quân Thiết Anh cúp điện thoại, hai mắt cô trầm trọng nhắm lại, hai tay không tự chủ được siết thật chặt hai bên xe lăn, tâm trạng của cô đang vô cùng dậy sóng. Một lúc lâu sau, hai mắt cô nhẹ nhàng mở ra. Yên tĩnh tới đáng sợ. Có một cảm giác bi thương không thể dùng cách khóc lóc tỉ tê để thay thế được. Dường như thật khó để nói ra hai chữ này, Quân Thiết Anh nói. Có thể đưa em tới bệnh viện một chuyến được không? Màn đêm buông xuống. Trước cửa phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân. Mới qua mấy giờ, Quân Hùng Dương đã như già hơn không ít. Sắc mặt tiều tụy, ông đứng ngồi không yên nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Từ chiều tới giờ đã qua mấy giờ, thế nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Bạch Tố Tâm lặng lẽ đứng ở một bên. Bầu không khí trong hành lang vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, chuông điện thoại của Bạch Tố Tâm vang lên, lấy ra, liếc mắt nhìn, thì ra là Quân Thiết Anh gọi tới. Thiết Anh gọi tới. Bạch Tố Tâm cắn chặt môi, hốc mắt đỏ ửng, cô nói. Hy vọng nó có thể chịu đựng nỗi tin dữ này. Mặc dù là chị em bà con, thế nhưng từ trước tới nay hai người chưa giấu nhau điều gì. Trong khoảng thời gian này, khi Quân Thiết Anh gọi cho Bạch Tố Tâm, hai chữ Tiêu Dương luôn treo trên mép cô. Hai người sớm chiều sống chung. Hơn nữa, Tiêu Dương còn xuất hiện trong giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Hắn tạo cho cô một dấu ấn không thể nào phai mờ. Tiếu Tiêu đẩy Quân Thiết Anh tới. Bạch Tố Tâm bước tới đón. Dường như đã ý thức được chuyện gì xảy ra cho nên lúc này Tiếu Tiêu cũng không lên tiếng. Sau khi Bạch Tố Tâm đi tới, cô yên lặng lui qua một bên. Cô chỉ nghĩ đây là chuyện nhà chứ vẫn không biết tên Tiêu Lục Lan kia đã xảy ra chuyện. Ánh mắt của Quân Thiết Anh nhìn về phía phòng cấp cứu. Chị cả đang ở bên trong. Bạch Tố Tâm cắn thật chặt môi mình. Con mắt của Quân Thiết Anh xuất hiện vẻ gợn sóng, một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ thấm vào quần áo phía dưới. Đôi mắt của Bạch Tố Tâm đỏ bừng, cô nói không ra lời. Một lúc lâu sau, có một tiếng thở dài vang lên. Lòng Ung Hùng Dương vô cùng nặng nề, từ từ đi tới phía trước, ông nói. Để tôi kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho mọi người biết. Từ chuyện Tiêu Dương phát hiện xưởng ngầm chế độc của tập đoàn Hắc Sơn tới việc giao cho Bạch Khanh Thành phụ trách theo dõi, nói mấy câu đã kể xong. Hôm nay Khanh Thành nhận được tin tức, tập đoàn Hắc Sơn sẽ lén vận chuyển số hàng này ra. Ung Hùng Dương trầm giọng nói. Nó và Tiêu Dương tự mình tham gia hành động này, Tiêu Dương càng trực tiếp đi vào chỗ nguy hiểm, lẻn vào chiếc xe hàng chở lượng lớn ma túy kia. Giọng nói trầm thấp của ông đã hơi khàn khàn. Dựa theo kế hoạch của Khanh Thành, mọi chuyện vốn sẽ thuận lợi tiến hành. Thế nhưng, Ung Hùng Dương nhịn không được nắm chặt tay hung hăng đấm một cái vào tường, máu từ ngón tay chảy ra. Thế nhưng không ngờ lại có người cản trở. Kế hoạch bị phá hoại nửa chừng, kết quả. Ung Hùng Dương bi thương nói. Chiếc xe kia bị ép phải lao ra bờ đê, hơn nữa trước khi rơi xuống sông, nó đã nổ mạnh. Thân thể mềm mại của Bạch Tố Tâm kịch liệt run rẩy, cô nắm chặt hai tay của Quân Thiết Anh. Giờ phút này, chuyện làm cho Bạch Tố Tâm hơi lo sợ đó là đôi mắt của Quân Thiết Anh thoáng cái đã biến thành khối băng vô cùng rét lạnh, lạnh tới tức làm cho người ta thấy sợi hai tay của cô cũng đã lạnh như băng. Ung Hùng Dương thở ra một hơi rồi nói chuyện xảy ra trong bệnh viện một lần. Tay đưa ra một cái túi, ông nói. Đây là súng lục và thẻ ngành bị Khanh Thành vứt bỏ. Trước khi báo thù cho Tiêu Dương, nó dùng hành động của mình để nói rõ một việc là nó tình nguyện vứt bỏ thân phận cảnh sát mà nó quý trọng cũng phải báo mối thù này. Người kia, gọi là Diêm Viễn Trung. Đôi mắt của Bạch Tố lóe lên ánh sáng sắc bén. Tố Tâm, tên Diêm Viễn Trung này là người của nhà họ Diêm ở Kinh Thành. Nếu như con thật sự muốn có một lời giải thích, có lẽ con cần phải thông báo cho người nhà một tiếng. Bạch Tố Tâm cắn chặt đôi môi đỏ. Trầm ngâm một lúc, thở sâu một hơi, cầm điện thoại lên, cô đi ra bên ngoài. Lúc này, điện thoại của Ung Hùng Dương cũng vang lên, tiện tay đặt cái túi chứa giấy chứng nhận và súng lục của Bạch Khanh Thành qua một bên, ông bước qua mấy bước nghe điện thoại. Trên hành lang, ngồi trên chiếc xe lăn là một người với khuôn mặt trắng bệch, con ngươi của cô tĩnh lặng như đã chết. Hai bàn tay lạnh lẽo của cô từ từ di chuyển xe lăn, từ từ cầm cái túi lên rồi lấy khẩu súng lục trong túi ra. Di chuyển xe lăn. Quân Thiết Anh từ từ biến mất trong hành lang. Xe lăn nhẹ nhàng đi vào thang máy. Bấm nút số 5, cửa thang máy từ từ đóng lại. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Hai tay của Quân Thiết Anh từ từ di chuyển xe lăn, khẩu súng lục đen nhánh kia đang được đặt phía trên tấm chăn. Xe lăn yên tĩnh lăn tới phía trước. Diêm Bằng Trì đã rút toàn bộ quân nhân, lúc này, tầng 5 hoàn toàn yên tĩnh. Cửa phòng bệnh mở ra. Diêm Viễn Trung đang được một y tá đấm bóp. Khi cửa phòng mở ra, tim của Diêm Viễn Trung giật thót một cái. Vội vàng nhìn sang, y thấy một cô gái ngồi xe lăn đi vào, lòng y mới hơi buông lỏng. Trải qua chuyện điên cuồng trả thù của Bạch Khanh Thành, Diêm Viễn Trung sớm đã là chim sợ ná. Nếu không phải bắp đùi y không tiện, sợ rằng y đã sớm rời khỏi chỗ này. Tất nhiên, Diêm Viễn Trung đã sớm có dự định, sáng sớm ngày mai, người của Viêm gia sẽ tới đón y trở về. Ở lại Minh Châu, y không có chút cảm giác an toàn nào. Quân Thiết Anh hỏi nhỏ. Không sai, là tôi, cô tìm tôi. Giọng của Diêm Viễn Trung hơi ngừng lại, thoáng cái, con ngươi của y đã trừng tới mức sắp nứt, lúc này y như ve sầu mùa đông, giọng run lên, hỏi. Cô làm gì vậy? Lúc này, tay phải của Quân Thiết Anh đang cầm súng lục, họng súng đen nhánh đang chỉ về phía Diêm Viễn Trung. A-i-i. Một tiếng thét chói tai vang lên, y tá bên cạnh lập tức co quắp ở một góc. Mi hại Tiêu Dương. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng lên nòng. Không. Không phải. Cô nhận lầm người rồi. Đôi mắt của Diêm Viễn Trung trợn tới tròn xoe, không ngừng lắc đầu, nói, tôi không biết ai là Tiêu Dương cãi. Là mi hại Tiêu Dương. Tay trái của Quân Thiết Anh từ từ di chuyển xe lăn tới phía trước. Trong miệng cô chỉ nói một câu này. Là mi hại Tiêu Dương. Diêm Viễn Trung cảm thấy mình đã xác xác thật thật rơi xuống địa ngục, cả người không ngừng co rút. Y không ngừng kinh hoàng lắc đầu. Là mi hại Tiêu Dương. 2. Giọng nói này đột nhiên trở nên rất chói tai, nó như một tiếng thét thảm thiết xé rách cổ họng, thoáng cái, giọng nói này đã truyền khắp bệnh viện. Chấn động tới tận trời. Giọng nói mang theo vẻ oán hận và sự bi thương tới cực độ. Như đổ quyên khắp huyết vậy. Tiếng súng vang lên. Chương 220, giai đẹp đã tỉnh. Tiếng súng hòa trộn với tiếng thét chói tai. Tiếng kêu thảm thiết đi kèm với tiếng gào thét đẫm máu. Quân Thiết Anh càng thêm điên cuồng. Cô thậm chí còn không thể khống chế bất cứ động tác nào của mình, tâm trạng cố nén của cô lúc này đã hoàn toàn bùng nổi. Cô không thể xóa bỏ ý nghĩ này khỏi đầu mình được. Đây là lần đầu tiên Quân Thiết Anh cầm súng. Đây cũng là lần đầu tiên cô nổ súng. Đạn bắn trúng Diêm Viễn Trung, thế nhưng nó không trúng chỗ hiểm. Diêm Viễn Trung một tay che vết thương trên vai, cơn đau rát làm cho y không nhịn được phải gào thét đồng thời liên tục hít vào những hơi khí lạnh. Hoảng sợ nhìn Quân Thiết Anh đang hét chói tai, y cảm thấy cả người mình đang lạnh như băng. Diêm Viễn Trung khóc lóc cầu khẩn. Không. Cô nhận lầm người rồi. Quỷ môn quan có lẽ đang từ từ mở ra cho mình. Tôi không quen ai tên Tiêu Dương Cải. Tôi không biết ai tên Tiêu Dương Cải. Thế nhưng cô không chút do dự, cũng không có nửa điểm nhút nhát nào. Không phải là Quân Thiết Anh không muốn giết chết Diêm Viễn Trung mà vì đây là lần đầu tiên Quân Thiết Anh cầm súng cho nên cô không thể bắn trúng bất cứ chỗ hiểm nào. Có điều, trong mắt Diêm Viễn Trung, Quân Thiết Anh đang cố ý hành hạ mình. Diêm Viễn Trung đau đớn hét thảm. Lại có một tiếng súng vang lên. Ma quỷ. Hai bàn tay của Diêm Viễn Trung đã đầy máu tươi, y run rẩy cả người, tay chỉ về phía Quân Thiết Anh. Cô là ma quỷ. Cả người từ từ nhuốm máu, cơn đau không ngừng xuất hiện. Tay trái của Quân Thiết Anh từ từ di chuyển xe lăn tới phía trước. Quân Thiết Anh liên tục nổ súng. Vì anh ấy, tôi nguyện ý trở thành ma quỷ. Họng súng vẫn đang chỉ. Đôi mắt một lần nữa từ từ trở nên bình tĩnh, vắng lặng như bị phủ lên một tầng băng. Bằng. Bằng. Bằng. Tiếng hét xé lòng từ cổ họng kia như đã mất đi. Máu tươi tung tóe. Một tích tắc này, ở cửa phòng bệnh có mấy bóng người nhanh chóng chạy tới, thấy cảnh này, mọi người lập tức ngây người. Diêm Viễn Trung đã chết, súng trong tay Quân Thiết Anh đã sớm không còn đạn, thế nhưng cô vẫn bóp cò. Giết in. Báo thù cho Tiêu Dương. Ai cũng không ngờ được là bên trong cơ thể yểu điệu mềm yếu này lại ẩn chứa sức bộc phát kinh người tới vậy. Cô trực tiếp cầm súng, một mình lên lầu 5, bắn chết Diêm Viễn Trung. Thiết Anh. Bạch Tố Tâm hô lên, cô lập tức lao tới ôm thật chặt Quân Thiết Anh. Lòng cô quặn đau, khóc lóc nói. Thiết Anh. Sao em ngu vậy? Giết người sẽ phải đền mạng. Quân Thiết Anh trực tiếp bắn chết Diêm Viễn Trung trong bệnh viện, chấn động của việc này chắc chắn sẽ không nhỏ. Mặc dù địa vị của nhà họ Diêm ở Kinh Thành không sánh bằng hai nhà Bạch, Quân, thế nhưng họ cũng có bối cảnh rất sâu. Nếu như người nổ súng là Bạch Tố Tâm có lẽ còn may, dù sao thì địa vị của hai chị em cô ở Bạch Gia không hề thấp, hơn nữa Bạch Khanh Thành còn bị gây hại trước. Thế nhưng, trong nhà họ Quân, Quân Thiết Anh từ sớm đã là người sắp bị vứt đi. Bây giờ, cô còn gây họa lớn như vậy. Chưa chắc họ Quân Quân sẽ vì Quân Thiết Anh mà đấu với họ Diêm. Lúc này, đôi mắt của Quân Thiết Anh vẫn bình tĩnh nhìn về phía Diêm Viễn Trung đã chết đi, không hề lên tiếng. Đây là lựa chọn của cô. Khi đưa ra quyết định này, cô chỉ lo có một điều đó là giết không chết Diêm Viễn Trung. Bây giờ, không cần lo chuyện này nữa. Quân Thiết Anh nắm thật chặt khẩu súng đen nhánh. Lúc này sắc mặt của Ung Hùng Dương vô cùng trầm trọng. Mắt nhìn về phía y tá vẫn còn chưa tỉnh hồn đang ngồi trong góc, khẽ cau mày, ông mở miệng nói với y tá. Chuyện tối nay các cô không thấy gì cả. Biết chưa? Nghe vậy, y tá bị hù tới mức mặt trắng bệnh không ngừng gật đầu nói. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, trên hành lang lập tức vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Không tốt. Sắc mặt Ung Hùng Dương hơi thay đổi, ông lập tức quay người lại. Lúc này, có mấy bóng người mặc quân trang nhanh chóng xông vào, thấy Diêm Viễn Trung cả người máu me không còn hơi thở, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng chấn động. Két! Két! Két! Súng trên tay nhanh chóng lên nòng, trong chớp mắt, họng súng đen nhánh chỉ về phía Quân Thiết Anh. Bởi vì, trong phòng bệnh lúc này chỉ có Quân Thiết Anh cầm súng, hơn nữa cô còn cách Diêm Viễn Trung rất gần. Bai bang. Mấy tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề bước tới. Y tóc ngắn, mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, con mắt như ưng, ánh mắt đảo qua phía trước, con người lập tức chấn động. Y bước tới trước mấy bước rồi hô to lên. Viễn Trung gồ. Lúc này, tâm thần của người đàn ông trung niên này đã chấn động mạnh. Diêm Dịch Đao. Lữ trưởng của khu Dương Phổ, Minh Châu. Là người họ Diêm có quyền thế nhất ở Minh Châu, đồng thời cũng là anh họ của Diêm Viễn Trung. Khi nhận được mệnh lệnh của gia tộc, sau khi biết được Diêm Viễn Trung gây họa, Diêm Dịch Đao lập tức dẫn người chạy tới, mặc kệ thế nào y cũng phải trước tiên mang Diêm Viễn Trung rời khỏi bệnh viện này. Diêm Viễn Trì cũng theo tới, lúc này đang đứng phía sau Diêm Dịch Đạo. Khi thấy tình trạng chết thảm của Diêm Viễn Trung, sắc mặt y trở nên hơi thấp thỏm không an lòng. Bầu không khí trong phòng bệnh đặc biệt trở nên vô cùng khẩn trương. Xung quanh Quân Thiết Anh đều là những họng súng, Bạch Tố Tâm che chở phía trước Quân Thiết Anh không có nửa phần nhượng bộ. Để súng xuống. Ung Hùng Dương trầm giọng quát to một tiếng. Ung Hùng Dương, binh của tôi, anh không có quyền chỉ huy. Diêm Dịch Đao từ từ xoay người lại, lạnh lùng liếc nhìn Ung Hùng Dương, chợt trên lạnh một tiếng. Nhìn Quân Thiết Anh, vung mạnh tay, y quát lớn một tiếng. Mang phạm nhân đi. Ai dám? Mắt Quân Hùng Dương như chuông đồng quát to, dứt khoát dậm chân đi tới trước người Quân Thiết Anh rồi giận dữ mở miệng nói. Ai dám mang người của tôi đi? Giọng Diêm Dịch Đao trầm xuống, lạnh lùng nhìn một cái rồi nói. Quân Hùng Dương, tôi muốn mang tội phạm giết người đi. Anh dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi mang tội phạm giết hại nhân viên chính phủ đi? Quân Hùng Dương không cam lòng yếu thế phản công. Đây là chỗ do tôi quản lý, Cho dù có xảy ra án mạng cũng là chuyện do tôi xử lý, không tới lượt người nhà họ Diêm nhúng tay. Diêm Dịch Đao giận quá hóa cười, từ từ mở miệng nói. Tôi rất muốn xem anh bảo vệ cô ta bằng cách nào. Ra tay. Y quát lạnh một tiếng. Lập tức có hai bóng người xông lên. Âm. Ầm. Bạch Tố Tâm một mực đứng không nhúc nhích đột nhiên ra tay, chân cô vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã đá về phía hai người. Bất ngờ không kịp đề phòng cho nên hai bóng người này lập tức bị bức lui. Cùng lúc đó, bên ngoài có mấy người xông tới. Bạch Tố Tâm rất nhanh đã bị ép lui vài bước. Lã Tải. Họng súng đen nhánh đã gần sát đầu Quân Thiết Anh. Nếu dám cử động nữa tôi sẽ tại chỗ xử lý phạm nhân. Diêm Dịch Đao quát lạnh một tiếng. Anh dám. Bạch Tố Tâm tức giận nhìn chằm chằm Diêm Dịch Đao, lạnh lùng nói. Nếu Thiết Anh bị tổn thương dù chỉ nửa sợi tóc, Bạch Tố Tâm tôi thề sẽ làm cho anh phải trả giá gấp trăm lần. Ánh mắt của cô vô cùng lạnh lùng sắc bén. Lúc này, sát khí đã xuất hiện trên mặt Bạch Tố Tâm. Thần sắc Diêm Dịch Đao hơi có thay đổi, sở dĩ vội vàng đón Diêm Viễn Trung về là vì nghe được tin tức Diêm Viễn Trung đắc tội với người nhà họ Bạch. Y có thể không quan tâm Uông Hùng Dương, thế nhưng, với Bạch Tố Tâm, lại có hơi kiên kỵ. Không nhắc tới việc thi pháp tại chỗ nữa, vung tay lên, y nói. Mang đi. Vèo đột nhiên có một bóng người xông tới chỗ Diêm Bằng Trì, trước mắt Diêm Bằng Trì thoáng một cái, họng súng đen nhánh đã chỉ vào mi tâm y. Thả Quân Thiết Anh ra. Uông Hùng Dương chỉ súng vào đầu Diêm Bằng Trì rồi la lớn. Mặt Diêm Dịch Đao hơi thay đổi, y nhẹ nhàng híp mắt lại rồi nói. Uông Hùng Dương, xem ra tối nay anh đã hạ quyết tâm muốn cứng đối cứng với tôi. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân. Lại có một đám người xông vào. Bá bá bái. Súng chỉ về phía những người do Diêm Dịch Đao mang tới. Là người của đại đội cảnh sát hình sự. Lòng Uông Hùng Dương hơi bình tĩnh lại, lạnh lùng liếc nhìn Diêm Dịch Đao, nói. Quả đấm của anh chưa chắc đã cứng tới mức tôi không thể cứng đối cứng. Sắc mặt Diêm Dịch Đao rất khó chịu, thở sâu một hơi, mắt lạnh lại, y nói. Nếu tôi nhất định muốn mang người đi thì sao? Nếu thế, tôi tin chắc có người phải nằm ra ngoài. Cánh tay Uông Hùng Dương chỉ thẳng vào Diêm Bằng Trì, mắt nhìn thẳng. Bên kia, Quân Thiết Anh cũng bị những khẩu súng bao vây. Trong phòng bệnh, vào phút này, tất cả mọi người ngừng thở theo bản năng. Căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trong không khí tràn lan mùi thuốc súng, kiếp nổ của cuộc ác chiến dường như có thể bị ấn bất cứ lúc nào. Đương nhiên, đây là cảnh không ai muốn nhìn thấy. Thế nhưng, không ai muốn lùi ra sau dù chỉ một bước. Giàn côn. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, những chiếc xe bên dưới không ngừng qua lại, ánh đèn xe chiếu sáng, mang theo một tia khí lạnh trên đường chính, người đi đường vô cùng dồn dập. Bên ngoài không thể ngửi được mùi thuốc súng bên trong bệnh viện. Thế nhưng, trong biệt thự ở ngoại ô, đột nhiên có một tin tức chấn động được truyền tới. Xem ra lão già Bạch Thiên Mệnh muốn nổi điên rồi. Lam Chấn Hoàng liếc mắt nhìn tin tức này, nhịn không được cười khổ, nói. Con cháu họ Diêm không có mắt, đó là cháu gái bảo bối của Bạch Thiên Mệnh, người trong thủ đô ai cũng biết. Mặc dù bọn họ đã rời khỏi thủ đô, thế nhưng họ vẫn là thịt trong tim Bạch Thiên Mệnh. Hiện tại, lại có người dám nhổ răng cọp. Ba, xảy ra chuyện gì? Lam Hân Linh tò mò hỏi. Bạch Khanh Thành, cháu gái của Bạch Thiên Mệnh bị con cháu họ Diêm nổ súng bắn trúng, bây giờ vẫn chưa biết sống chết thế nào. Lão già này biết cha ở Minh Châu cho nên tự mình gọi điện thoại cho cha, bảo thiên tử các chúng ta xử lý chuyện này. Còn nữa, người của nhà họ Bạch sẽ chạy suốt đêm từ thủ đô tới. Cha, tính khí của gia đình này cả kinh thành đều biết, nếu như chờ bọn họ tới xử lý. Trong mắt Lam Hân Linh lóe lên vẻ lo lắng. Đúng vậy, chính vì thế cho nên cha mới gọi bọn con tới. Lam Chấn Hoàng trầm giọng nói. Một khi hai nhà này xung đột ở Minh Châu, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù Bạch Thiên Mệnh không gọi điện thoại tới, sau khi biết chuyện này, cha cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Linh Nhi, Tử Lôi, hai đứa lập tức dẫn người trong tổ các con tới Bệnh viện Nhân dân ở khu Dương Phổ. Nhất định phải tận lực xử lý chuyện này, hơn nữa còn phải cho hai bên một câu trả lời. Nếu như phải hy sinh một bên thì sao? Lam Hân Linh không nhịn được hỏi. Lam Chấn Hoàng liếc mắt nhìn Lam Hân Linh, một lúc sau, y cười khẽ hỏi. Linh Nhi, con nghĩ sao? Lam Hân Linh hiểu ý, cô lập tức xoay người ra ngoài. Thấy vậy, Âu Tử Lôi cũng vội vàng đi theo. Nước sông sôi trào, ánh đèn chiếu nghiêng vào mặt sông, những gợn sóng lăn tăn lóe lên như những vì sao trên trời. Trong một căn nhà lộn xộn gần bờ có ánh đèn lay động. Anh, canh cá vẫn chưa xong ư? Tế Tế Lạp lớn tiếng thúc giục. Tới ngay đây. Giọng của Lâm Hạ mang theo mấy phần tức giận vang lên, đồng thời, y còn dè dặt bưng ra một chén canh. Liếc mắt nhìn bóng người đang nằm trên giường, biểu môi một cái, y nói. Tế Tế Lạp, vì người này, chút tiền cuối cùng trong tháng này cũng đã tốn để đi tìm bác sĩ. Anh, chẳng lẽ anh chưa nói qua câu nói, cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tân ư? Tế Tế Lạp nhận lấy canh cá nóng hổi, xoay mặt lại, mặt lộ ra nụ cười si mê, nói. Huống chỉ là cứu một anh giai đẹp, ít nhất cũng tương đương với tháp 17 tầng. A An Tế Tế Lạp đột nhiên hét một tiếng chói tai, tầm mắt nhìn sang, thấy đôi mắt trên khuôn mặt đẹp trai của người nằm trên giường đang từ từ mở ra. Giai đẹp tỉnh rồi. Tế Tế Lạp kinh ngạc vui mừng quơ hai tay ra sau. Một chén canh cá nóng hổi tạt vào mặt Lâm Hại.